Đấy anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và chúng ta lại tiếp tục đến với ngạo thế cửu trọng thiên, tương là ngàn vạn thiên ma, vây hãm cửu kiếp. Ở phần trước thì cuối cùng tất cả cửu kiếp đều đã biết được sự tình năm đó của lịch đại các đời cửu kiếp kiếm chủ và trong lòng họ vô cùng là hối hận cũng như là thương xót cho cửu kiếp kiếm chủ của các đời. Cũng vì thế mà bọn họ liều mạng chém giết với thiên ma. Và thiên ma cũng biết đám người này là một đám liều mạng cho nên dự họ đến gần khu vực Tử Hoàng Thành để có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, chứ không còn trận đánh giải rác trên đường nữa. Cũng ở phần trước thì đám người này gặp được những người thổ dân bản địa còn sống sót của Tử Tiêu Thiên Khuyết từ hàng trăm vạn năm trước truyền thừa từng đời, phải sống trong rừng rậm làm bạn với thú vật. Nhưng chắc chắn khu rừng này phải có điều gì đó kỳ lạ mà tất cả thiên ma không dám xông vào để cho bọn họ có thể kéo dài hơi tàn mà tồn tại đến tận ngày nay. Chuyện đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay, khi mà nhóm người Sở Dương cuối cùng cũng nhìn được thấy Hoàng Thành. Hai bên là tường thành cao vút, cánh cửa toàn bộ là dùng sắt cứng đúc thành, thành tường cao tới cả trăm trượng, tức là hơn 330 mét, mà chiều dài phải đến vài chục trượng, chạy dài như không có điểm cuối. Chính giữa là một đạo đại môn vô hạn hùng vĩ, phảng phất có thể chống đỡ được cả phiến thiên địa. Phía trên đại môn có ba chữ lớn Tử Tiêu Quan. Ngay cả là từ rất xa cũng có thể thấy được rõ ràng một mảnh tường thành hùng vĩ này không biết đã từng phải chịu qua bao nhiêu trận chiến thảm liệt. Phía trên có từng vết loang lổ, mặc dù đã trải qua rất nhiều lần tu sửa rồi nhưng rõ ràng vẫn có thể thấy được. Trên tường thành có một ngọn cờ chu vi ngàn trượng khổng lồ đứng sừng sững, đón gió tung bay, Tử Tiêu Thiên. Thấy ba chữ kia, Tử Tà Tình nước mắt không kìm được mà tràn ra. Đây chính là Tử Tiêu Thiên Đế chiến kỳ năm đó. Mặc dù điều này hiển nhiên không phải là cái cờ cũ kia, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được. Vực ngoại thiên ma đã rất cố gắng để duy trì nguyên trạng. Đây là kính ý mà bọn hắn dành cho một đấng anh hùng, mà hai bên quan ải còn có một bộ câu đối. Chữ viết câu đối này khí thế xông thẳng lên thiên địa. Đãn hữu Tử Tiêu, thiên binh tại, thiên ma hưu tưởng, độ thử quan. Tạm dịch là có Tử Tiêu binh ở đây, thiên ma chớ mơ tưởng quá quan này. Ngay cả là đã trải qua trăm vạn tháng năm, nhưng thủ thư của Tử Tiêu Thiên Đế vẫn đổ sộ như cũ. Kiêu ngạo đối với thiên ma, đối với tòa kiến trúc rung động nhân tâm này, chữ viết thiết cốt nghiêm nghị kia, mọi người chỉnh tề quỳ xuống, hướng về anh hùng chí kính, hướng về truyền thuyết mà triều bái. Đúng vậy, các người đã làm được một câu hứa hẹn kia. Tử Tiêu Thiên cuối cùng chiến đấu tới người cuối cùng, thiên ma cũng không qua được quan ải này, mãi cho đến khi toàn bộ chết trận. Vực ngoại thiên ma sau khi tràn vào Tử Tiêu Quan, phía sau chính là ngàn vạn dặm thổ địa trống không. Chỉ cần còn một người đang đứng, chỉ còn có một hơi thở, thiên ma liền không qua được, trừ phi chúng ta chết hết. Tử Tà Tình đã khóc không thành tiếng, phía trước quan ải đập vào mắt có thể thấy được chính là vô số đám người xuyên qua tới lui, ai nấy hình thù kỳ quái, phần lớn là vóc người nhỏ thấp, chính là chủng tộc của vực ngoại thiên ma ở chỗ này tụ tập. Dị thường bình tĩnh ra vào, ít có tiếng động lớn, an tĩnh ra vào của tòa thành nguyên bản vốn thuộc về anh hùng này. Mọi người mắt thấy một màn đó, ai nấy đều cắn răng, hô hấp dị thường trầm trọng, cũng không che giấu được sát cơ, thâm trầm bi phẫn. Đám thiên ma dị tộc nhân này, mặc dù ai nấy trong mắt đều có sự cảnh giác, đều có tò mò hoặc là có chút tàn bạo, nhưng bọn họ cũng không có chút phản ứng nào, cứ như vậy mà đi qua. Ngay cả là liên tục quay đầu lại nhìn, nhưng ở chỗ này, bọn họ thủy chung không có bất kỳ người nào phát ra tiếng động lớn, cũng không có bất kỳ người nào xuất thủ. Khi đám người Sở Dương đi vào cửa thành thì phát hiện có một cái bố cáo, họ mới hiểu được lý do của sự an tĩnh này. Phía dưới có hai cái bố cáo được treo cao, Tử Tiêu Thánh Thành không được gây tiếng động lớn, người trái lệnh, chết. Phía dưới là một hoàng ấn màu đen, đây là thiên hoàng chi ấn tối cao trong vực ngoại thiên ma, là tượng trưng cho chí cao vô thượng hoàng quyền. Đám người Sở Dương mang theo vô tận bi phẫn đi vào tòa quan ải, lây dính vô số máu tươi của anh hùng này, đi vào mục tiêu của chuyến đi này, Tử Hoàng Thành, nơi Tử Tiêu Thiên Đế đẫm máu chiến đấu hăng hái, nơi cố hương của Tử Tà Tình. Giờ khắc này mỗi người thậm chí cũng không biết, cũng khó khăn mà biết được khi bản thân tiến vào thì mình rốt cuộc là tâm tình gì. Khi 64 người tiến vào hùng quan này, ở ngoài Tử Hoàng Thành, bốn phương tám hướng, trên đường chân trời, đột nhiên xuất hiện vô số thiên ma đại quân. Từ bốn phương tám hướng không một chút khe hở, vây kín cả trời đất mà tới, kín kẽ, không lưu lại bất kỳ một điểm khe trống nào. Xa hơn còn có nhóm lớn thiên ma quân đội đông nghịch tụ họp, cũng đang hướng về bên này dần tiến lại. Chẳng qua là tất cả thiên ma đại quân, hết thảy đều dừng lại ở phía ngoài, cách Tử Hoàng Thành khoảng 30 dặm, đứng yên đó bất động. Thiên ma đại quân tụ tập nhân số càng ngày càng nhiều, dần dần là bốn phương tám hướng cũng đã nhìn không thấy điểm cuối. Lấy cái đội hình trước mắt này thì xem ra phương viện này ít nhất phải vận dụng cả ngàn vạn đại quân, mục tiêu lại chỉ vì 64 người mà thôi. Thiên ma vận dụng số lượng lớn như vậy mà lại chỉ vì một nhóm nhỏ người. Động tác cử đại này không chút nghi ngờ nào tính là cho thấy quyết tâm vượt ngoài thiên ma, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lưu những người này lại đây. Mặc dù là động tác khổng lồ như thế nhưng tất cả thiên ma lại đều yên tĩnh không một tiếng động. Kim Y thiên vệ hôm nay cũng đã tiến vào Tử Hoàng Thành. Chờ bọn hắn đi ra chính là một cuộc chiến đấu thảm thiết. Mà trang huyết chiến này chung kết tất nhiên phải làm cho Kim Y thiên vệ toàn bộ vẫn lạc. Ngay cả có phải trả giá nhiều hơn nữa, thiên ma đại quân cũng không tiếc. Vô luận thế nào cũng muốn đem những người này trong những tháng năm gần đây, trở ngại lớn nhất ngăn cản thiên ma tiến quân vào cửu trọng thiên khuyết, hoàn toàn tiêu diệt ở chỗ này, tuyệt đối không thể cho phép bất cứ người nào sống sót. Đám người Sở Dương đối với tình huống ngoài thành cũng là trong lòng biết rõ. Bọn họ cũng rõ ràng biết được, vực ngoài thiên ma đã đem nơi này vây quanh giống như một cái thùng sắt. Thậm chí có thể nói đến mức gió thổi không lọt, không có bất kỳ chỗ trống nào. Thậm chí là cả con đường trở về cũng tràn đầy thiên la địa võng, tầng tầng mai phục. Nhưng mỗi người cũng là mặt không đổi sắc, không có chút ý sợ hãi nào. 64 người cứ như vậy đi toàn bộ, khoan thái bước chậm trong Tử Hoàng Thành, tùy ý nhìn xem cảnh sắc chung quanh, nhìn dấu vết chiến đấu của năm đó, nhớ lại sự tích của vô số anh linh, lấy tâm tình đó mà đi về phía trước. Đối với bốn phía chỉ chết những vực ngoại thiên ma, mọi người trực tiếp coi như không nhìn thấy. Vực ngoại thiên ma còn có thể tôn kính anh hùng của chúng ta, như vậy thì chúng ta dĩ nhiên không thể làm mất thể diện. Trước mặt anh linh chúng ta phải giữ vững phong độ của người cửu trọng thiên khuyết, tự kiêu ngạo của loài người. Nếu có một ngày chúng ta thu lại Tử Hoàng Thành sẽ không chút nương tay, đem thiên ma giết sạch, đoạn tử tuyệt tôn, nhưng cũng sẽ không động thủ ở chỗ này. Hôm nay chúng ta không động thủ, không phải vì tức giận nhất thời mà đi quấy nhiễu anh linh nghỉ ngơi. Ở trung tâm Tử Hoàng Thành chính là một quảng trường dị thường khổng lồ, trong sân rộng có một pho tượng kim giáp, nhìn ra pho tượng này ít nhất cũng phải cao cả trăm trượng, đổ sộ đứng đó. Trong tay của pho tượng có một thanh kiếm hàn quang lóe lên, hai cái chân một trước một sau thoáng như muốn tức giận mà chiến đấu. Trên khuôn mặt cương nghị này là một mảnh khinh miệt, ngạo mạn, trong mắt gắn đầy chấp nhất và sát cơ. Pho tượng này chính là tượng của Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào, rất sống động, lại giống như in. Chẳng qua là nhìn pho tượng này phảng phất như thấy được Tử Tiêu Thiên Đế tiến đến đường cùng, một thân một mình đối mặt hàng tỷ thiên ma, một sự ngạo mạn và không thèm nhìn tới. Đó là khí phách anh hùng, là khí khái hào hùng từ trong xương cốt tràn ra cùng với khí thế vô song bẩm sinh. Từ Tà Tình nhìn đến sư ngốc mà nước mắt tràn ngập. Trong ánh trăng mơ hồ, tựa hồ thấy phụ thân một người cầm kiếm đẫm máu chiến đấu với kẻ thù. Ta chính là Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào, thiên ma, tới đây chiến. Ngay cả là đã qua trăm vạn năm tháng như một câu nói kia của Tử Tiêu Thiên Đế, tựa hồ nó vẫn còn quanh quẩn ở chỗ này. Ngay cả là một mình chiến đấu hăng hái, ngay cả là tứ cố vô thân, ngay cả là sơn cùng thủy tận, ngay cả là đèn cạn dầu, nhưng ta như cũ vẫn là tử hào, như cũ hào hùng ngất trời, như cũ là anh hùng cái thế. Ở dưới pho tượng này, Từ Tà Tình quỳ thẳng không dậy nổi. Nơi này là nhà của ta, cuối cùng có một ngày ta phải về nhà, ta muốn đem nhà của ta từ trong tay kẻ thù đoạt lại. Cha, mẹ, nữ nhi trở về thăm các người đây. Cảm ơn các ngươi, ta muốn nói ta yêu hai người, ta chưa từng hận các người, ta yêu cha mẹ, vô cùng yêu. Khi ta nằm mơ, có đôi khi có mơ tới cha mẹ, đó là hai người về thăm ta sau. Ta hy vọng có thể ngày ngày mơ tới cha mẹ, coi như là đang ở trong mộng thì cũng tốt. Từ Tà Tình cúi đầu lẩm bẩm nói, cha, mẹ, các người có biết không, đến nơi này lòng ta đột nhiên yên tĩnh xuống, mặc dù các người đã không còn ở chỗ này, nhưng ta như cũ vẫn có thể cảm giác được, các người vẫn đang ở đây, các người chính là còn đang ở chỗ này, ta có nhà, ta rất hạnh phúc. Sở Dương chăm ta rất tốt, nếu như các người thấy, các người nhất định sẽ chúc phúc cho con. Cha mẹ, con nhớ hai người. Ngày đêm đó, Từ Tà Tình ở trong ngực Sở Dương bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Nữ nhân luôn kiên cường, độc lai độc vãng này, tối nay lại giống như một đứa trẻ con quá sức yếu ớt, không chút đề phòng mà ngủ thiếp đi. Nàng có một giấc mộng, mơ thấy cha mẹ mà lệ rơi đầy mặt. Hai ngày hai đêm sau, đến lúc nên phải rời đi, giờ phút này Từ Tà Tình đã khôi phục lại sự bình tĩnh trong dĩ vãng. Ở trong Tử Hoàng Thành hai ngày hai đêm, nàng tựa hồ tìm được tâm linh an ủi rồi, hơn nữa còn là kiên định đến trước nay chưa từng có. Trước mặt có cha mẹ, bên cạnh có hắn nữa. Coi như khi chúng ta tới nơi này lần nữa, Từ Tiêu Thiên nhất định phải khôi phục lại, ta thề. Sở Dương ở trong lòng yên lặng phát ra lời thề, nhìn tượng của Tử Tiêu Thiên Đế trong tay cần là cây kiếm bách chiến bách thắng kia, trong mắt hắn phát ra quang mang suy nghĩ. Anh hùng không nên bị long đong, và anh hùng sẽ không bị long đong, Tử Tiêu chắc chắn sẽ khôi phục, thiên ma tất bị diệt, ta xin thề với trời. Không diệt thiên ma, không báo thù này, thề không làm người nữa, chuyển làm kiếp chó. Ta là Sở Dương, cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương, Tử Tiêu truyền nhân Sở Dương. Ngoài ra, ta còn là con rể của ngài. Gặp lại sau, Nhạc Phụ Đại Nhân, Thiên Đế Bệ Hạ. Không lâu sau, chúng ta chắc chắn gặp lại khi thiên ma bị tiêu diệt, chính là lúc gặp lại này. Sau khi 64 người lạy tế xong đi ra khỏi cửa thành, dọc đường tất cả thiên ma tộc chúng nhìn theo với ánh mắt rất kỳ quái. Hoặc là cũng không thể nói là kỳ quái được, thật ra thì cũng nằm trong lý trí, nằm trong dự liệu, chính là loại ánh mắt kiều hận. Trong căm hận lại còn có chút khoái ý, giống như đang nhìn người chết vậy, mà nhìn lom lom vào 64 người. Tựa hồ mỗi người cũng xác định được một chuyện, đó chính là 64 người này chỉ cần ra khỏi cổng thành, nhất định hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đối với tâm thái này của đám thiên ma, mọi người trong lòng hiểu rõ nhưng lại dè bỉu, cuối cùng chẳng qua là quy về cười nhạt một tiếng. Đi ra quầy cửa thành, mọi người không hẹn nhất tề cùng quay đầu, cuối cùng là nhìn thật sâu Tử Hoàng Thành một cái. Tòa thành rơi vào tay dị tộc nhân này chính là thánh thành trong lòng của tất cả các thiết huyết hán tử. Hôm nay tạm thời ly biệt ở đây, chúng ta sắp mang theo đầy trời máu tươi khắp nơi tinh phong, rồi khôn cùng hài cốt mà rời đi. Cho đến khi chúng ta trở về, tất nhiên sẽ phải là ngày khôi phục Tử Tiêu. Sau đó mọi người dứt khoát không quay đầu lại nữa, tiếp tục không quyến luyến nữa, cùng nhau tăng nhanh cước bộ. Mọi người cũng chỉ đi ra ước chừng hơn 10 dặm đường, sau khi bay qua một cái sườn núi, thì thấy được phương xa đại quân thiên ma chi chít, nhìn không thấy điểm cuối cùng ở đâu. Vô số đại quân giống như một mảnh ma vụ đen nhánh nối thẳng với trời cao, thoáng như không có giới hạn. Bốn phương tám hướng cũng đều chi chít toàn là thiên ma. Thiên ma chi chúng ngàn vạn đại quân vào giờ khắc này yên lặng không một tiếng động, nhưng trong khí tức trầm ngưng lại tựa hồ như có thể làm cho không khí ngưng trệ lại. Trận thế như vậy có thể nói là lớn tiếng dọa người, phàm là người trong lòng tố chất hơi kém một chút thì không cần giao thủ, chỉ nhìn thấy thế trận này thôi cũng đã tức thì hỏng mất. Gió quét đến vô số cờ xí rung động, một ít cố sát khí đập vào mặt, tràn ngập cả trời cao. Quả nhiên là một thế trận to, Sở Dương nheo mắt lại nhẹ nhàng cười một tiếng nói, Kim Y Thiên Vệ quả nhiên đã trở thành tâm phúc đại họa của vực ngoại thiên ma. Chỉ xem bọn hắn mở ra cái trận chiến không nhỏ này thì không khó để phỏng đoán, trận chiến này bọn họ không tiếc giá nào bắt buộc phải có. Quý Hồi Thiên mặt không thay đổi đứng chắp tay thản nhiên nói, bọn họ nhất định là thất vọng rồi, muốn ngăn cản kiều kiếp huynh đệ chúng ta không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Hai câu nói này để cho tất cả mọi người trong mắt phát quang. Kiều kiếp huynh đệ đã lâu không gọi, từ lâu không thấy trên cõi trần, rốt cuộc xuất hiện một lần nữa. Trong lúc nhất thời mọi người nhiệt huyết sôi trào. Trong trận chiến này, chúng ta bất luận kẻ nào cũng không thể chết được. Tả Khâu Vận Trù nhướng mày nhẹ giọng nói, tất nhiên muốn chết cũng là phải sau khi chấm hết thiên ma cái đã. Đó là tâm nguyện của Tử Tiêu Thiên Đế, cũng là cơ hội mà lão đại phải hy sinh hết thảy mới giành được cho chúng ta. Chúng ta chẳng những không được làm thất vọng Tử Tiêu Thiên Đế, hơn nữa còn không được làm thất vọng lão đại. Chúng ta tuyệt đối không thể để lão đại thất vọng nữa. Mọi người mặc nhiên gật đầu. Sở Dương nhìn Tả Khâu Vận Trù một cái. Không hổ danh là nhân vật đã từng là cửu kiếp chí năng, một câu nói kia đối với lịch đại cửu kiếp huynh đệ mà nói không thể nghi ngờ chính là lệnh tổng động viên mạnh nhất, cũng là cái phù bảo vệ tính mạng mạnh nhất. Một người muốn thông suốt mà chết thì đơn giản, có lòng là tốt rồi, nhưng một người trong hoàn cảnh thập tử vô sinh cố gắng không ngừng hết sức cầu sinh, đó là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng vẫn phải cố gắng sống sót thì không thể nghi ngờ động lực duy nhất sẽ sáng tạo ra kỳ tích này. Lão đại đã dùng tính mạng để đổi lấy thì làm sao có thể không trọng thị, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ thân xác này. Chúng ta đã thực sự là rất có lỗi với lão đại, làm sao nhẫn tâm để hắn thất vọng thêm lần nữa. Mạng của chúng ta đã sớm không thuộc về mình nữa, mà nó thuộc về lão đại. Không hoàn thành cái mà hắn muốn chúng ta hoàn thành thì chúng ta sao có thể chết. Ở phương xa thiên ma đại quân, tách ra mấy đạo thân ảnh như gió lốc dựng lên, tật tốc xông lên trường không, sau đó cứ như vậy hai tay chắp sau lưng đứng trên không trung phiêu nhiên nhìn lại, tay chân thân thể đều không động nhưng là cực kỳ tiêu sái ngự phong mà đi. 10 gã thiên ma nhìn ra được trong đám thiên ma kia chính là nhân vật dẫn đầu đội ngũ. Đám người Quý Hồi Thiên nhìn 10 thiên ma từ từ bay tới, trong thần sắc tỉnh táo bình tĩnh không sợ hãi. Kim Y Thiên Vệ sau, thiên ma mặc cẩm y kim quan cầm đầu không giống như thiên ma bình thường. Người này không phải là dữ tợn như các thiên ma khác, mà diện mục trắng nõn, nhìn qua không khác gì người của cửu trọng thiên khuyết. Ngoài ra còn có một thân nho nhã chi khí, tiếng nói cũng là ưu nhã thong dong, tràn đầy phong độ vương giả. Mọi người trong lòng đồng thời gõ lên một hồi chuông báo động. Thiên ma này tu vi tuyệt đối không giống bình thường, chỉ sợ dưới người có tu vi cao nhất trong đám Quý Hồi Thiên cũng không có thể bằng hắn được. Quý Hồi Thiên tiến lên một bước mà nói, bọn ta chính là Kim Y Thiên Vệ, ngươi ở trong thiên ma thân phận thế nào, hãy xưng tên ra. Huynh đệ chúng ta giết được nhiều thiên ma rồi, nhưng cũng khó mà giết được nhân vật như các hạ. Kim quan thiên ma kia cười ha ha, quả nhiên là Kim Y Thiên Vệ, khẩu khí tất nhiên không nhỏ. Tên của ta không thể nói cho ngươi biết, hơn nữa ngươi cũng không giết được ta. Hắn trầm tư xuống đột nhiên ngẩng đầu. Các ngươi hay là đầu hàng đi, các ngươi hôm nay đã đi tới đường cùng rồi, lui về phía sau không có cửa. Quân ta tụ họp đại quân tiêu trừ, cao thủ lớp lớp, chiến lực xê xích rất xa. Các ngươi đã không có đường đi, sinh cơ duy nhất chính là đầu hàng ta. Ta sẽ bảo vệ cho không chết. Hơn nữa ta hứa hẹn chỉ cần các ngươi đầu hàng, mối thù trải qua ngàn vạn năm giết chóc được xóa bỏ, không chi cứu nữa. Quý Hồi Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười cực kỳ vui vẻ, giống như nghe được thiên đại chê cười, nhưng ngay sau đó lớn tiếng nói, các huynh đệ, có, mọi người đồng thanh giống to một tiếng, thiên ma chết bầm này lại muốn chúng ta đầu hàng đây, mọi người nói chuyện này có đáng cười hay không? Nói rất hay, thật không nghĩ tới thiên ma chất bầm này lại có thiên phú kể chuyện cười như vậy, chính là chân nhân bất lộ tướng à. Trong lúc nhất thời thanh âm trầm trồ khen ngợi vang lên một mảnh, kim quan thiên ma kia sắc mặt run lên, trầm giọng nói, đây cũng không phải cười giỡn, đây là sinh cơ cuối cùng của các ngươi, ngàn vạn lần không nên bỏ sót. Quý Hồi Thiên nghe vậy đột nhiên ra mặt nói, cái gì, không phải là chuyện cười, các vị huynh đệ, thiên ma chất bầm này nói hắn vừa rồi không phải là kể chuyện cười. Như thế nào không phải là chuyện cười chứ? Nếu không phải là chuyện cười thì hắn chính là bị thần kinh. Loại thiên ma này não bị tàn sao? Nếu không như thế nào có thể nói ra lời như vậy? Vô liêm sỉ đến cực độ. Thiên ma có thể nói ra lời ngu ngốc này, chắc là khi mới ra đầu, đã bị đẻ, lọt rơi khi đang đi đường, và đập đầu vào hòn đá, óc thành bã đậu mới nói ra được như vậy. Ha ha! Cẩm y kim quan thiên ma kia thần sắc đại biến, giờ phút này đã trở nên có chút tức giận, nhưng vẫn có thể chịu đựng được không có tức thời bộc phát. Hắn lần nữa trầm giọng hỏi, các người rốt cuộc là vì sao? Ta lần này đúng là một phen thành ý, các người vì sao phải cười nhạo ta như vậy? Trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ tức giận, ngay cả các người không chấp nhận một phen thành ý của ta, thì cũng không cần phải vũ nhục đối thủ của mình như vậy. Các người, người thiên khuyết, tố chất thực sự thấp. Mẹ kiếp, người là cái loại giấm chó thối. Yến Phi mắng to một tiếng, rõ ràng chính là người đang vũ nhục chúng ta, nhưng khi chúng ta trả đũa thì lại nói chúng ta vũ nhục ngươi. Người cao cường như vậy sao? Chúng ta nào có vũ nhục ngươi, ngươi có muốn tự nâng giá trị của con người thì cũng không nên lộ liễu như vậy chứ. Ngươi nói gì, ta trước đó vũ nhục các ngươi sao, ta nơi nào có vũ nhục các ngươi. Thiên ma kia quả thực có chút u u mê mê, lớn tiếng cãi cọ. Tả Khâu Vận Trù nhàn nhạt cười, trong mắt thần quang như đao phong bộc phát. Bản ý của ngươi như thế nào thì không có quan hệ gì với chúng ta, nhưng ngươi bảo chúng ta đầu hàng khi ngươi nói mấy chữ này chính là đang vũ nhục chúng ta. Hắn lồng ngực nhấp nhô, lớn tiếng quát. Chúng ta chính là cửu kiếp huynh đệ, làm sao có thể đầu hàng dị tộc? Người nếu trực tiếp đi lên đánh một trận thì bất kể sinh tử thắng bại đều khiến chúng ta tôn kính. Nhưng người muốn ta chờ, đầu hàng, người lại coi chúng ta là loại người có thể bị chiêu hàng sao? Đó không phải vũ nhục chúng ta thì còn là cái gì? Kim quan thiên ma kia nghe vậy trầm mặc, thế nhưng lại lộ ra một tia thoải mái, thì ra là vậy. Trong thanh âm toát ra vẻ tiếc hận vô hạn. Nếu có thể làm cho đám nhân loại này đầu hàng, toàn tâm sẵn sàng góp sức, như vậy quả nhiên là có rất nhiều chỗ tốt, có thể trực tiếp phái bọn họ bảo vệ trấn thủ đệ nhất cầu, xây ra một cái pháo đài mà nhân tộc khó lòng công phá được, đại quân thiên ma còn có thể tùy tâm sở dục lẻn vào cửu trọng thiên khuyết. Nhưng hiện tại suy nghĩ này không thể nghi ngờ đã tan thành bọt nước, những người này tuyệt đối sẽ không hàng. Nếu như chiêu hàng vô vọng thì chỉ đành phải. Thiên ma kia gật đầu, trong mắt từ từ lộ ra phong duệ sát cơ, gần từng chữ. Nói không sai, ta cũng không nên chưa đánh đã bảo các ngươi đầu hàng. Đã như vậy thì, khai chiến đi. Hắn tự hồ còn muốn nói điều gì nhưng cuối cùng không nói, thân thể đột nhiên lăng không bay lên, cấp tốc lui ra phía sau. Một đôi cánh khổng lồ đen nhánh ở trên người hắn đột ngột bung ra. Theo đôi cánh màu đen này hiện lên tốc độ tăng nhanh thêm mấy lần, nhanh chóng rời xa khỏi phạm vi công kích của đám người Tả Khâu Vận Trù. Nhưng ngay sau đó chỉ nghe hắn ở không trung thét lớn một tiếng, giết, toàn lực, một tên cũng không để lại. Quanh đó ngàn vạn thiên ma đồng thời giống to, thanh âm kinh thiên động địa, sau một khắc bốn phương tám hướng, thiên ma lao về phía giữa giết tới. Ngàn vạn đại quân có cùng động tác, thanh thế rung động. Mặt đất cơ hồ cũng đang kịch liệt run rẩy. Mọi người nhanh chóng xúm lại, Tả Khâu vận chủ quát khẽ một tiếng, mở ra cửu kiếp, hợp nhất đại trận. Trận chiến này vô luận thế nào chúng ta cũng phải xông ra, nơi này không phải chỗ của bọn ta. Sau thanh âm đáp ứng, bảy trận doanh đồng thời hình thành, liên tiếp không ngừng có thanh âm lệ liệt vang lên. Cửu kiếp hợp nhất đại trận, lên! Đã hàng vạn năm rồi, duy ngã cửu kiếp, huynh đệ ở bên, vô địch thiên hạ, cửu kiếp hợp nhất tung hoành bất bại. Sau một tiếng thét dài trên người quý hồi thiên kim quang lấp lánh, trường kiếm ra trước, tám huynh đệ theo sát phía sau, cửu tinh xếp hàng có xu thế thành hình. Đầu tiên là phải chiếm cứ một chỗ phương vị, ngay sau đó, cửu kiếp huynh đệ đời thứ ba chín người theo sát chiếm cứ phương vị còn lại. Đây là cửu kiếp thất tinh trận à? Mặc dù như vậy vẫn có hai phương vị khuyết, Sở Dương cũng tức thì nhìn ra, không khỏi lo lắng. Hiện tại chỉ có thất đại cửu kiếp ở chung một chỗ cho nên mọi người cùng nhau sắp thành trận thế nhiều lắm chỉ có thể đứng thành thất tinh trận. Hơn nữa trận pháp này còn có sai sót chí mạng. Cửu kiếp thất tinh trận bản thân nó không có sơ hở, tuyệt đối là một trận pháp siêu cấp nhất đẳng. Dắt tay nhau hợp bảy có thể đem chiến lực chính quy tụ hợp lại, uy lực tăng lên nhiều lần. Chỉ cần trận thế không bị phá, trận hình bất loạn, tùy theo lực lượng do trận pháp tạo thành, nó cũng không suy kiệt. Nhưng bây giờ là vấn đề số lượng người tổ trận căn bản không đủ. Cửu kiếp đời thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ bảy, thứ tám đầy đủ 9 người. Còn họ, bố cục trận pháp tự nhiên tất cả đều là đầy đủ. Nhưng cửu kiếp huynh đệ đời thứ năm thì thiếu một Vũ Tuyệt Thành, đời thứ sáu thiếu một đệ ngũ chủ trướng. Mặc dù chẳng qua chỉ là thiếu hai người, nhưng nó đủ tạo thành sơ hở này nhất định không cách nào bù đắp. Cửu kiếp thất tinh trận một khi bắt động, không chỉ uy lực trận thế giảm nhiều mà còn bị địch nhân thừa cơ xông vào. Đối với cái này mọi người mặc dù trong lòng dạ là biết rõ nhưng không có biện pháp giải quyết. Ngay cả là Gia Cát Hồ Đồ, Tả Khâu Vận Chủ, Tây Môn Vạn Lý, Hiên Viên Trưởng Không, những trí năng kia đối với điều này cũng là vô kế khả thi. Khi triển trận này tuy rằng có nguy cơ, nhưng cũng có chỗ tốt, chiến lực tăng lên, nếu không bày trận thì nguy cơ càng lớn hơn, cho nên họ chỉ có thể gắng gượng bày ra. Ở phương diện đại quân thiên ma càng ép lại gần, chiến cuộc một khi khởi động sẽ không thể thay đổi. Cửu kiếp thất tinh trận tuy có sơ hở nhưng cũng là phương pháp tốt nhất của cửu kiếp huynh đệ hiện nay. Biết rõ trong đó nguy hiểm nhưng chỉ có thể cứng rắn xông lên. Các người cũng không cần phải trông nom chúng ta, Quân Vị Lăng cười to, chỉ cần các ngươi có thể xông ra, bọn ta có chết cũng không tiếc. Huống chi chúng ta mặc dù ít hơn một người nhưng cũng chưa chắc là phải chết. Ở bên kia, Lâu Vân Long dũng cảm cười to, chính xác, khai chiến đi. Đợi một chút, chờ một chút. Tả Dương vội vàng lên tiếng ngăn lại, sau đó thất thanh nói. Kình Vũ, người đi sang cạnh Quân Vị Lăng, thay thế vị trí của Vũ Tuyệt Thành để hoàn thiện cửu kiếp thế cục trận pháp, không được để trận hình xuất hiện sơ hở, ban cho địch nhân cơ hội lợi dụng mà vào. Mạc Kình Vũ gật đầu, hồng y bồng bềnh thân thể lóe lên, đã chạy đến vị trí của Vũ Tuyệt Thành. Không để ý mọi người kinh hạc khó hiểu mà nhìn, Sở Dương nói, từ đại tỷ, vị trí của đệ ngũ chủ trướng kia tỷ đi bổ túc vào, nhất định phải đảm bảo thế trận đầy đủ. Từ Tà Tình đáp ứng một tiếng, bóng trắng bồng bềnh đã lướt vào đội ngũ của Lâu Văn Long. Đám người Tả Khâu Vận Trù ngay cả biết rõ Sở Dương an bài chính là hảo ý, nhưng vẫn không nhịn được mà cau mày, đây không phải là hồ nháo sao? Cửu kiếp thất tinh trận là trận pháp đặc dị do nhiều cửu kiếp huynh đệ liên thủ tụ họp bày ra, tự nhiên không phải chiến trận bình thường có thể so sánh, căn bản không phải tùy tiện thêm một người là có thể bổ túc. Nếu không trước kia đám người Tả Khâu Vận Chủ đã sớm lên tiếng mời đám người Sở Dương trợ trận. Người tham dự trận pháp nếu không phải huynh đệ cửu kiếp căn bản không biết được pháp môn vận hành đại trận, cố gia nhập vào không chỉ không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ làm cho đại trận hỏng từ bên trong. Tuy nhiên, nếu là có cửu kiếp kiếm chủ ở chính giữa phối hợp tác chiến, tình huống như thế có thể tránh khỏi. Nhưng hiện tại, không chỉ có trong những người này không có cửu kiếp kiếm chủ, mà ngay cả cửu kiếp cũng không đầy đủ. Như vậy, tùy tiện gia nhập căn bản là hồ nháo, thậm chí vô ích chôn vùi tính mạng của mọi người. Ngoài ra, chuyện này còn có cửu kiếp muội muội, Tử Tiêu Thiên Đế nữ nhi tham gia. Vạn nhất thực sự xảy ra chuyện, trách nhiệm này nhóm người mình làm sao gánh vác nổi, ngay cả có chết xuống cửu tuyển cũng khó mà nhắm mắt hay đối diện với những người đã khuất. Sở Dương cái thằng này thoạt nhìn rất cơ trí nhưng làm sao lúc này lại lỗ mãng như vậy. Nhưng mọi người còn không kịp có phản ứng nào thì một nhóm lớn thiên ma đã vồ đến, vô số đao cang kiếm ảnh lập lòe chỉnh tề cắm xuống. Việc đã đến nước này còn muốn biến hóa thì không còn kịp nữa, mạnh mẽ biến trận chỉ thêm tổn hại quân mình, hết thảy đành phó mặc cho thố phận. Xông lên! Quý Hồi Thiên làm đầu tàu gương mẫu phi thân lao lên, dẫn đầu xông ào vào trong đám thiên ma. Cũng chỉ trong nháy mắt tiên tiếp xúc đã có vài chục thiên ma tức thì miệng phun máu bay ngược ra, thân thể chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Quý Hồi Thiên xuất kiếm, nhưng không ai thấy kiếm của hắn rốt cuộc xuất hiện như thế nào, giết người ra làm sao. Thậm chí ngay cả kiếm quang cũng không có, nhưng những thiên ma kia cứ như vậy giống như bị chặt thành phấn toái văng ra ngoài. Theo Quý Hồi Thiên xuất thủ, bên cạnh một đám huynh đệ giống như nhau có động tác chỉnh tề. Sáu mặt khác chỉnh tề thúc đẩy, 64 người giống như một mũi tên nhọn hứng về, thiên ma bắn thẳng vào trong đại quân. Nơi nó đi qua đều là mưa máu, huyết vũ tinh phong. Số lượng thiên ma này không dưới ngàn vạn. Ở trong chấm giết, Tả Khâu vận chủ vẫn có thể bình tĩnh vừa giết người vừa tính toán và nói chuyện. Nhưng chân chính có thể tiếp xúc đến chúng ta, có thể cùng chúng ta tiếp chiến nhiều lắm không vượt quá 1.000 người. Giết sạch 1.000 người trước mắt này, sẽ có 1.000 khác xung vào. Thật ra thì mục tiêu của chúng ta chỉ có 1.000 người thôi, từ đầu tới đuôi thủy chung cũng là 1.000. Mọi người có thể hiểu rồi chứ? Đối phó với 1.000 người không cần phải vận dụng đến toàn lực, chỉ cần đem chúng giết chết là được. Vừa giết vừa xông lên, một đường lao về phía trước, nhất định không thay đổi phương hướng ban đầu. Hai bên huynh đệ tận sức phòng ngự, tổ cản ở phía sau, ngàn vạn lần không nên bị tụt lại. Thất tình trận thế, toàn lực vận hành, chớ có để lười biếng. Bất luận kẻ nào cũng không cho phép, có cái khái niệm phải chết ở trong đầu, chúng ta tất cả phải còn sống trở về, chúng ta nhất định làm được. Ở trong chém giết rung trời, thanh âm của Tả Khâu vận chủ giống như một gáo nước lạnh như băng, điểm từ từ vào tai mọi người trong chiến đấu, nhưng vẫn là thong dong nhàn nhã như đi dạo. Tất cả mọi người cẩn thận lắng nghe Tả Khâu vận chủ phân tích, mà tay không ngừng lại, vẫn hết sức lao về phía trước, vừa đi vừa xuất thủ. Hiện tại binh sĩ thiên ma đang tiêu hao chiến lực của chúng ta, khi bọn hắn cho là thời điểm thích hợp mà đến thì chính là lúc bọn chúng sẽ xuất động cao thủ. Một kích không được thì công kích đã chuẩn bị nhất định càng tăng thêm mãnh liệt. Cao thủ của bọn hắn xuất động, thứ tự đại đẻ cũng sẽ là lớp sau, cao hơn lớp trước, mọi người bất cứ lúc nào cũng phải lưu ý từng đợt sóng. Bọn chúng dùng mạng sống của tộc nhân để tạo cơ hội cho nhau, cho nên đám người này vĩnh viễn so ra kém chúng ta. Tả Khâu vận chủ cười to, bởi vì chúng ta vĩnh viễn sẽ không lợi dụng huynh đệ của mình, huống chi còn là tính mạng của người khác, cho nên đối mặt với chủng tộc ti tiện như vậy, chúng ta tất thắng. Tả Khâu vận chủ thét dài, trường kiếm lóe ra ngàn vạn hàn quang, trước mắt thiên ma giống như bị cắt lúa, nhào nhào ngã xuống, cho nên chúng ta tất thắng. Hắn thét dài cười to, thanh âm như sấm sét vang dội cả trường không. Tất cả kiều quyết huynh đệ đồng thời cười vui, chính xác, bọn chúng so với chúng ta kém xa, chúng ta tất thắng. Thật ra thì là chúng ta đang bắt nạt bọn chúng, chiến đấu cũng chả có cảm giác gì, hoàn toàn không có chút cảm giác thành tựu, quả thực là chẳng có chút khó khăn, hoàn toàn không có áp lực. Ở trên không trung, 10 thiên ma dẫn đầu đứng đó nhìn xuống chiến trường phía dưới, nhìn đám người Quý Hồi Thiên tựa như là cùng một cái thuyền lớn đè sóng anh dũng lướt tới, tốc độ đi tới là mau tới cực điểm. Rõ ràng ma quân tuy số lượng chiếm cứ tuyệt đối nhưng lại không thể ngăn chặn một bước nào. Hiện tại đã có không ít thiên ma bị để lại phía sau. Đám thiên ma này ở rìa ngoài mà tốc độ đã không theo kịp tốc độ tiến lên của đám người Quý Hồi Thiên đột phá vòng vây. Nói cách khác, nếu như đám người Quý Hồi Thiên phá vòng vây với tốc độ thủy chung như vậy thì sẽ có một số lượng lớn thiên ma không tạo thành một chút uy hiếp nào đối với bọn họ trên đường ngăn cản. Quả nhiên rất mạnh, thực sự là mạnh. Kim quan thiên ma kia nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bọn chúng là đang chọc giận chúng ta. Số thiên ma còn lại có chút thấp thỏm mà nói. Nhưng chúng ta không thể ra tay, ít nhất thì giai đoạn hiện tại còn chưa được. Kim quan thiên ma ánh mắt thâm trầm nói, một thiên ma cao cấp xuất hiện không dễ, quyết định không thể dễ dàng lãng phí, phải dựa theo sách lược lúc trước, trước tiên dùng đại quân pháo hôi để làm tổn hao nhuệ khí của họ, chờ tới khi một trình độ nhất định thì mới xuất động cao thủ công kích để giết chết, đây mới là sách lược vạn toàn. Tổn thất lần này chỉ sợ là rất lớn. Lại một thiên ma cười toe toét, nhìn phía dưới huyết lãng giống như mưa sa vọt lên và đôi môi khô sáp nói, cái này là chuyện không có cách nào, tổn thất nếu không lớn thì bọn họ cũng không xứng được gọi là kim y thiên vệ, sao có thể ngăn trở được cước bộ của chúng ta tới 10 vạn năm tháng chứ. Kim quan thiên ma đạm mạc nói. Những thiên ma tướng lãnh khác trong lòng thở dài một hơi, quyết định không nói chuyện nữa, bởi vì tướng quân đã quyết định, có khuyên nữa cũng vô dụng. Nhưng làm như vậy ngay cả là có thể bảo tồn được thực lực cao tầng, nhưng đợi đến khi đem 64 người này giết chết, sợ rằng số lượng hy sinh sẽ là một con số vô cùng khủng bố. Ngay cả loại thiên ma chi chúng này cũng là pháo hôi, nhưng thủy chung cũng là thiên ma tộc nhân binh sĩ. Một hơi tổn thất nhiều thiên ma tộc nhân như vậy tuyệt đối là một khoản mua bán lỗ vốn trả giá cao. Cho dù là chịu giao giá cao như thế nào, thì có thể lưu lại những người này hay sao, ai cũng không có nắm chắc. Những Kim Y Thiên Vệ này trong dĩ vãng đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Nhìn đám người Quý Hồi Thiên trong ngàn vạn đại quân giống như những man nhân không nói đạo lý mà lao đi, mỗi người cũng là da đầu tê dại. Những Kim Y Thiên Vệ này thực sự quá là kinh khủng. So sánh với sự khiếp sợ của Thiên Ma thì càng thêm ngoài ý muốn cũng là đám người Quý Hồi Thiên. Nguyên tưởng rằng Tử Tà Tinh cùng Mạc Khinh Vũ tùy tiện gia nhập trận thế cửu kiếp, mưu toàn hoàn thiện cửu kiếp hợp nhất đại trận của cửu kiếp huynh đệ, căn bản là chuyện hồ nháo vô nghĩa, tuyệt đối sẽ không đưa đến bất kỳ kết quả nào tốt, thậm chí tạo thành sự phá hư nội bộ. Nhưng hiện tại xem ra mọi người ai nấy trong lòng kinh hãi, mặc dù bởi vì hai người này sau khi gia nhập quả thật đã tạo thành tính hủy diệt kinh người, nhưng hiệu quả này hoàn toàn là tác dụng cho địch nhân. Sở dĩ có thể tạo thành hiệu quả như vậy là bởi trong thiên quân vạn mã chém giết, thực lực của bảy đội cửu kiếp hợp nhất này hoàn toàn chạy song song với nhau, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, khế hợp hoàn mỹ, không có bất kỳ trật trạc nào. Là cả cửu kiếp thất tinh trận không có bất kỳ sơ hở, mà là còn mạnh nhất từ trước chưa từng có. Đội quân của Quân Vị Lăng cùng Khâu Văn Long trong đội ngũ cửu kiếp lúc trước cũng là yếu nhất. Không phải bởi vì thực lực của bọn hắn kém mà là vì quân số chưa đủ. Nhất là khi đoàn đội tác chiến thì sự yếu kém thể hiện càng thêm rõ ràng. Mặc dù mỗi đội chẳng qua chỉ thiếu một người, nhưng kết quả lại là sự thiếu hụt rất lớn, cho nên hai đội ngũ này vẫn hay tụt lại phía sau. Nhưng lần này là chạy song song, không thể nghi ngờ đã chứng minh một chuyện. Tờ Dương tiện tay phái ra hai nữ tử này lại có thể giúp cho trận pháp cửu kiếp bổ sung hoàn thiện, tức là làm cho cửu kiếp hợp nhất đại trận không còn thiếu sót. Hơn nữa còn bù đắp được đến thiên y vô phùng, hoàn mỹ vô khuyết. Bất kể đối mặt với dạng chiến đấu gì, hai nữ tử này đều phối hợp rất tốt, không kém bất luận kẻ nào, thậm chí so với những người khác còn muốn càng thêm thuần thục. Được các nàng phối hợp hoàn mỹ, cửu kiếp hợp nhất đại trận lần đầu đạt tới trạng thái hoàn mỹ vô khuyết cực hạn. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Vấn đề là hai nữ tử này làm sao biết được bí mật cửu kiếp hợp nhất đại trận? Mà Khinh Vũ kia mặc dù là em gái của một huynh đệ cửu kiếp thì cũng không thể biết được. Cửu kiếp huynh đệ tuyệt đối sẽ không nói cho ngoại nhân, cho dù là huynh đệ tay chân của mình cũng không được. Còn có vị Tử Tiêu công chúa kia nữa, càng thêm không thể giải thích tại sao nàng ta cũng biết được. Nếu nói có thể là em gái của một trong cửu kiếp huynh đệ biết được rồi miễn cưỡng có thể nói thông, hoặc có lẽ nói không chừng ca ca của nàng tình cờ lỡ miệng, tiết lộ ra, mặc dù tình huống như thế tất cả đều cho là không thể. Nhưng mà như vậy Tử Tiêu công chúa biết được chuyện này thực sự không có đạo lý. Nhưng hiện tại trong chiến đấu ai đâu rảnh rỗi mà đi hỏi loại vấn đề này, mà mò toàn lực nghênh địch mới là điều đúng đắn lên làm. Mọi người cũng là dù buồn bực đầy bụng nghi ngờ không giải thích được, nhưng dưới mắt bọn họ đang phải liều mạng giết địch, chỉ có chân chính xông ra thì nỗi băn khoăn này mới có cơ hội hỏi ra. Từ Tà Tình bạch y bồng bềnh vóc người mạn diệu nhưng xuất thủ của nàng cùng với vóc người tuyệt đẹp hoàn toàn không quan hệ, xuất thủ của nàng chỉ có cậy mạnh, bá đạo, vô kiến bất tồi. Mạc Khinh Vũ hồng y bay múa, cửu thiên vũ triệt để được triển khai giống như tiên tử trên tiên cảnh đang vũ đạo, cũng là một loại khí tức hào hùng ca múa mà động cả cửu trọng thiên. Sau nàng vũ động, tinh mộng khinh vũ đao hóa thành từng mảnh ánh đao tinh thần như có như không, bốn phía hư ảo, rồi thiên ma dạp thành từng mảng ngã xuống. Có chút thiên ma đến khi ngã xuống đất chết đi mà trên mặt vẫn lưu lại sự say mê thưởng thức đến mê muội. Thì ra xinh đẹp cũng có thể sướng chết người. Qua một hồi lâu giữa không trung, Kim Quan Thiên Ma cầm đầu sắc mặt rốt cuộc biến đổi, trở nên không còn thong dong nữa. Bởi vì hắn chú ý tới Mạc Khinh Vũ xuất thủ, trên mặt da thịt theo bản năng co quắp lại, có cảm giác như cảnh cũ tái hiện. Cái này, đây không phải là tuyệt kỹ thành danh năm đó của Tử Tiêu Thiên Đế Vương Hậu sao? Kim Quan Thiên Ma có chút thất thố, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm. Ban đầu, cha của ta, Ma Chi Chủ chính là chết dưới tay của tuyệt mỹ, diễm mộng ảo cửu thiên vũ này. Không nghĩ tới hôm nay Cửu Thiên Vũ lại tái hiện cõi trần. Cửu Thiên Vũ, thực sự là Cửu Thiên Vũ trong truyền thuyết sao? Bên cạnh mấy tướng lĩnh thiên ma kia cũng là sắc mặt đại biến. Thiên ma chi chúng đối với Tử Tiêu Thiên Đế rất tôn kính, nhưng năm đó sau trận chiến đấu kinh thiên động địa kia cũng làm cho tất cả thiên ma đối chiến có chút sợ hãi. Tỷ như Tử Tiêu Thiên Đế với Tử Tiêu Tháp, Tử Tiêu Kiếm, tỷ như Lăng Phiêu Bình với Cửu Thiên Vũ vậy. Ban đầu, Lăng Phiêu Bình với một Vũ Cửu Thiên dùng hết tiềm lực sinh mạng để cho Cửu Thiên thập địa cũng bởi vì đó mà nhẹ nhàng, ở trong khôn cùng mỹ lệ lại ẩn chứa khôn cùng sát cơ, làm cho bao gồm cả Ma Chi Chủ ở bên trong và hơn 300 vạn đại quân thiên ma trong một buổi trưa toàn bộ chết oan chết uổng. Mặc dù là Lăng Phiêu Bình sau trận chiến ấy rốt cuộc cũng là đèn cạn dầu mà chết, nhưng mấy chữ Cửu Thiên Vũ này ám ảnh trong lòng biết bao thế hệ thiên ma. Cửu Thiên Vũ không thể chống lại. Vũ điệu giống như mộng ảo thần kỳ, cơ hồ là giấc mộng lâu dài quanh quẩn trong lòng người. Giờ khắc này truyền nhân của người đó lần nữa xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa đó đang là một nữ nhân xuất sắc thi triển ra. Nữ tử này cùng với Tử Tiêu Thiên Đế năm đó và Phiêu Bình Thần Nữ có quan hệ gì đây? Phải biết rằng Phiêu Bình Thần Nữ Lăng Phiêu Bình năm đó là người duy nhất đã từng một lần giết chết số lượng thiên ma vượt qua cả Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào. Ngày xưa mộng yểm, hôm nay sẽ chân chính gặp lại hay sao? Trong lúc nhất thời tất cả thiên ma, con mắt đều chăm chú nhìn Mạc Kinh Vũ. Một đám thủ lĩnh thiên ma chi chúng ai nấy cũng đang suy đoán, Hồng Y tuyệt sắc mỹ nhân trước mặt này rốt cuộc làm sao nhận được truyền thừa của Lăng Phiêu Bình. Năm đó đánh một trận, Lăng Phiêu Bình cửu thiên vũ uy năng kinh sợ thiên ma. Thiên ma chi chúng bởi vì cửu thiên mũ mà sợ hãi triển khai điều tra, trải qua cả ngàn năm rốt cuộc xác nhận là cửu thiên vũ không có người xưng tụng truyền thừa, đã từ Lăng Phiêu Bình mà tuyệt hậu. Phải biết rằng Lăng Phiêu Bình thần nữ, cố nhiên là thanh danh lan xa, danh chấn cả cửu trọng thiên, nhưng năm đó nàng không có truyền nhân. Sở dĩ không có truyền nhân một mặt cố nhiên là bởi vì Lăng Phiêu Bình lúc đó đã là đế hậu của Tử Tiêu Thiên, thân phận rất đặc thù, không thích hợp để thu đồ đệ. Ngoài ra còn một lý do là truyền thừa cửu thiên vũ vô cùng khó khăn để mà đạt tới. Từ thiên phú tư chất, căn cốt tu vi tuyệt hảo còn có nhiều hạn chế. Ví dụ như không phải là nữ nhân thì không truyền, không phải tuyệt sắc giai nhân không truyền, không phải là người có tâm tính cao minh không truyền, vân vân và mây mây. Việc tìm được truyền nhân thích hợp thực sự là một việc không dễ dàng chút nào. Cho đến Lăng Phiêu Bình vẫn lạc thì như cũ không tìm được người có thể truyền thừa sống. Đây không chỉ cần phải có năng khiếu võ học mà còn có số đo ba vòng cân chỉnh, sắc đẹp có thừa. Phải nói là dù là hoa hậu của cuộc thi hoa dậu cửu trọng thiên khuyết cũng chưa chắc có đủ điều kiện để có thể nhận truyền thừa của Lăng Phiêu Bình. Xác nhận xong không ít thiên ma chi chúng vì vậy vui mừng khôn xiết, tuyệt thế chi vũ kia rốt cuộc đã không còn tồn tại nữa. Trong giờ khắc này, mộng ảo Ai Chi Ca chi vũ lại tái hiện ngay trước mắt, một đám thiên ma thủ lĩnh là rung động không thôi. Nữ tử trước mắt này tu vi cố nhiên còn kém xa Phiêu Bình thần nữ của năm đó, bất quá cũng đã có được bốn thành uy lực của nàng. Kim quan thiên ma nhìn Mạc Kinh Vũ đang nhảy múa, vô số thiên ma từng thành từng tấm ngã xuống, trong mắt thần quang trịnh trọng. Có chút không đúng à, nữ nhân kia bản thân vẫn không thể phát huy ra bốn thành uy năng của cửu thiên vũ, trong đó hẳn là có được trận pháp kỳ quái kia gia tăng, hiệu quả tăng phúc tương đối lớn. Chính xác, mấu chốt đúng là chiến trận kia. Cái chiến trận này công thủ nhiều mặt bao gồm vô kiến bất tồi, không cách nào công phá, rút dây động rừng, động toàn thân mà lại phân chia ra, 9 người bọn họ uy năng hoàn mỹ thống nhất, bất kỳ nhắm vào người nào công kích cũng bị 9 người còn lại phân đòn. Nếu là cái này suy luận đúng thì là ngay cả các cao thủ vương cấp đồng thời dắt tay xuất thủ cũng không thể đồng thời phá hủy 9 người, mà chỉ cần không thể đồng thời phá hủy 9 người, tất nhiên bọn họ sẽ hết sức vồ đến. Trong đó sự hung hiểm cỡ nào có thể nghĩ được. Kim quan thiên ma ánh mắt nhìn chăm chú vào cửu kiếp hợp nhất đại trận, nhướng mày nói. 63 người hợp thành 7 cái chiến trận, mỗi tổ cũng là chiến trận hoàn mỹ nhất. Mà cái đáng sợ nhất chính là 7 trận chiến này, hiển nhiên còn có mối liên lạc nào đó với nhau, phảng phất mờ mờ ảo ảo. 7 cái tiểu tổ trận pháp hợp thành một tòa đại trận ẩn hình. Nói cách khác, ít nhất ở giai đoạn này tất cả tộc nhân tham dự chiến đấu, chỉ cần cùng bọn họ giao thủ, bất kể là từ phương hướng nào cũng phải đối mặt với 63 cá nhân hợp lực công kích. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đáng giá để nhiều người như vậy liên thủ công kích. Theo tình huống này mà phát triển xuống thì kết quả tuyệt không thể lạc quan. Kim quan thiên ma trầm ngâm chốt lát lập tức quyết định, truyền lệnh xuống, toàn dùng ngọc toái chiến thuật. Ngọc toái chiến thuật, các vị tướng quân thân thể đồng thời chiến động. Ngọc toái chiến thuật chính là tên gọi của thiên ma, liều mạng. Loại chiến thuật này cũng không phải là bại trung cầu thắng hay hiểm trung tìm cơ hội mà chỉ có một con đường chết. Đó là lấy mạng ra mà đọ sức. Ai nấy tham dự chiến đấu bất kể đối mặt với đối phương khi thi triển công kích gì thì đều ở trong cùng một thời gian phát động tự bạo. Bất kể cuối cùng có thể giết được địch nhân hay không thì người thi triển chiêu này nhất định bản thân sẽ chết, nhưng lại có thể sử dụng được toàn bộ chiến lực của mình hóa thành một vụ nổ kinh thiên động địa tấn công tới mục tiêu. 10 vạn ma chúng ngọc nát, xem trận chiến này sẽ có kết quả thế nào. Kim quan thiên ma, thời khắc này âm thanh có thể nói cực kỳ lãnh khốc, trong mắt còn lóe ra một tia điên cuồng. Kim quan thiên ma giờ khắc này thanh âm có thể nói cực kỳ lãnh khốc, trong mắt lóe ra những tia sáng điên cuồng. 10 vạn ngọc nát để nhìn trận chiến này như thế nào. Cái giá phải trả rất cao, để có thể phát động ra ngọc toái chiến thuật thì tu vi bản thân không thể quá thấp, nếu như quá thấp thì căn bản là không có hiệu quả. Trừ cái đó ra thì người thi triển ngọc nát nhãn lực và can đảm cũng phải lớn nữa. Bởi vì ngay tại thời điểm phát động ngọc nát là phi thường trọng yếu, trong một cái chớp mắt đó mà nhát gan, chần chờ đều có thể làm cho hiệu quả của ngọc nát không hoàn chỉnh. Muốn đồng thời có được cả ba điểm đó thì thiên ma này cũng không còn là thiên ma chi chúng bình thường nữa, mà một hơi xuất động 10 vạn thiên ma để thi hành chiến thuật ngọc nát tuyệt đối là một đại thủ bút trong thủ đoạn công kích, cũng là thủ đoạn tàn nhẫn tới cực điểm, quyết tuyệt tới cực điểm. Còn lại 9 thiên ma thủ lĩnh kia cả người run rẩy, trong tâm cũng run rẩy, ai nấy vội vàng lui ra để an bài. Thập đại trận doanh lấy ra 1 vạn ma quân để tiến hành ngọc nát. Thập vạn ngọc nát ma quân này nếu lấy ra từ một phe thì trực tiếp là đại thương nguyên khí nặng nề. Ban đầu thiên ma tấn công Tử Tiêu Thiên, chậm chạp lâu không công được, cục diện lâm vào giằng co. Trấn thủ Tử Tiêu Thiên có bát đại hộ pháp, Lãnh Nguyệt, Hàn Thương, Mộng Hồi, Cuồng Đao, Bích Lạc, Tuyết Ca, Hoàng Tuyền, Chiến Thiên. 8 người này mỗi người dẫn 1 cánh quân trấn thủ ở 8 phương hướng, đẫm máu bách chiến, ở tại trận doanh cổ riêng mình. Họ giống như tường đồng vách sắt không chút sơ hở. Thiên ma mấy ngàn vạn đại quân, mặc dù số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng thủy chung không thể tiến thêm một bước. Khi đó thiên ma vương quá sức cực đoan, quyết tuyệt đã sử dụng chiến thuật là thập vạn ngọc nát. Một số chiến dịch chính là sử dụng thủ đoạn thập vạn. Thiên ma tập thể tự bạo, dùng tính mạng của mình sinh sôi đả thông ra lối đi. Nếu quyết tuyệt chiến thuật liều mạng mà vẫn không thể dao động được căn cơ của bát đại hộ pháp, thì như vậy thiên ma cũng chỉ đành phải tạm hoãn cước bộ, lui lại từ từ tính. Đợt 10 vạn thiên ma ngọc nát tự bạo thứ nhất phát huy ra hiệu dụng, tất nhiên đủ để hủy thiên diệt địa, vô cùng kinh khủng. Quân đội tiên phong của Tử Tiêu hộ pháp Lãnh Nguyệt đứng mũi chịu sào đã toàn quân bị diệt, chân chính là hôi phi yên diệt, cùng với 10 vạn thiên ma cùng chung hóa thành khói thuốc. Vừa nhìn chiến quả hữu hiệu, thiên ma vương không chút do dự phát động đợt tổng công kích thứ hai. Trước sau cả thảy 80 vạn cao cấp thiên ma tự bạo, khiến cho một đời Tử Tiêu hộ pháp là Lãnh Nguyệt cuối cùng phải nuốt hận xa trường. Đến đây bắt đợi hộ pháp đã tiêu đời một người, mà khi đối mặt với vị Tử Tiêu hộ pháp thứ hai, phát hiện không cách nào phá được, thiên ma vương bất đắc dĩ lần nữa lại vận dụng ngọc toái chiến trận. Tiền tiền hậu hậu đối mặt với Tử Tiêu Thiên, thiên binh thiên tướng điên cuồng, thiên ma cả thảy đã vận dụng ngàn vạn thiên ma chi chúng ngọc nát, cùng công, cuối cùng mới đả thông được lối đi Tử Hoàng Thành. Suốt 1.000 vạn thiên ma ngọc nát, 1.000 vạn thiên ma tinh anh đồng thời vẫn lạc. Chiến quả mặc dù huy hoàng, nhưng kỳ thực hy sinh cũng không cách nào ước đoán hết được. Bằng vào chiến pháp cực đoan này, Tử Tiêu Thiên binh bị buộc phải sử dụng thủ đoạn giống như của địch nhân thì mới có thể khó khăn lắm mà ngăn cản được. Đến cuối của chiến cuộc, khi đó tiếng nổ quá mạnh, quả thực liên tiếp liên hồi nối liền không dứt. Cho tới tận bây giờ, cả 100 vạn năm sau, một số thiên ma đã từng kinh qua trận chiến năm đó khi nhớ lại cả người vẫn còn run rẩy, cực kỳ sợ hãi mà nước mắt chảy dài. Mà năm đó 1.000 vạn thiên ma ngọc nát có được kết quả xâm lấn được Tử Tiêu Thiên, thiên ma cao tầng vì thế đặc biệt đã thành lập ra Trung Hồn Xã. Tên của 1.000 vạn thiên ma ngọc toái toàn bộ đều được khắc lên trên đó, thiên ma xưng là Kinh Qua Thần Xã. Ý là cái đoạn kinh lịch này bất kể thiên ma nào cũng không thể quên được và cũng không được phép quên. Tham bái cả vạn năm, thậm chí là khi đi nhà xí cũng phải niệm đến tên của đền thờ kia. Bởi vì nếu là không có chuyện năm đó thì hiện tại chưa chắc đã có cơm mà ăn để mà bài tiết. Ách, trải qua đúng là tê dại. Đã 100 vạn năm trôi qua, thiên ma cũng không có sử dụng lại ngọc toái chiến thuật nữa. Nhưng lần này đối mặt với 64 người, kim quan thiên ma lại không chút do dự, xuất động thủ đoạn cực đoan này. Vào giờ khắc này, tướng lĩnh thiên ma nghe lệnh mà rõ ràng sinh ra một cảm giác số mệnh. Ban đầu thập vạn ngọc nát nhìn trận chiến này giúp cho thiên ma phá được Tử Tiêu Thiên, mà bây giờ vì sao lại phải sử dụng lại? Nhưng bất kể như thế nào, thủy chung lệnh đã hạ xuống, ngọc toái chiến thuật này tất nhiên phải được thi hành và còn muốn thi hành hoàn chỉnh. Đám người Quý Hồi Thiên bởi vì Mạc Kinh Vũ Tử Tà Tình cộng thêm biểu hiện xuất sắc, một đường hát vang tiến mạnh, đồng thời cũng đang âm thầm bảo lưu thể lực. Cửu Kiếp Thất Tinh đại trận sau khi hoàn thiện xong, mặc dù không có bởi vì không có Cửu Kiếp kiếm chủ tọa trấn ở trung ương, còn chưa có cách nào phát huy ra uy năng chí cực, nhưng đã là chiến trận đỉnh phong đương thời. Nếu như nhất định phải đánh giá thì cũng chỉ có 4 chữ là đáng giá phi mỹ. Ai ngăn chặn cũng phải tan tác. Một đường lao ra, trên thân mọi người áo bào sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, huyết quang lẫm lẫm. Đột nhiên thiên ma thoáng như vô cùng vô tận, không có điểm cuối, như thủy triều cực tốc thối lui, hơn nữa còn là 4 bề đều vội vàng thối lui. Quý Hồi Thiên thấy vậy hét lớn một tiếng làm đầu tàu gương mẫu, cấp tốc xông lên phía trước truy kích thiên ma, khí thế càng tăng. Mọi người cũng tùy thời lao lên, Tả Khâu vận chủ trong lòng khả nghi, lớn tiếng thông báo, cẩn thận có bẫy dập, nhưng Quý Hồi Thiên lúc này cũng đã xông ra ngoài. Vì phối hợp với trận hình nên chúng huynh đệ đành phải theo sát lao lên, trận hình giữ vững không loạn chút nào. Giờ phút này Sở Dương bị động, đắp vào vị trí trọng yếu, hắn cũng ở trong cùng thời gian cảm nhận được có gì đó không đúng. Chiến đấu đến giờ Sủy Trương, Sở Dương Thủy Trung chưa có xuất thủ, bởi vì giai đoạn này chưa phải lúc thích hợp. Thiên Ma phương diện kia, cùng với Kim Y Thiên Vệ giao chiến mấy ngàn năm, đối với thực lực đôi bên biết rất rõ. Hôm nay mở ra trận thế, bọn hắn tuyệt đối là nắm chắc toàn lực ứng phó, có thể tiêu diệt được một nhóm 64 người kiểu kiếp này. Về thực lực cũng như số lượng, hai bên căn bản không cách nào so sánh, thậm chí cả thiên thời địa lợi toàn bộ nằm phía Thiên Ma. Nếu không có biến số lớn thì kiểu kiếp sẽ là chết chắc hoặc là một cuộc chiến thập tử vô sinh. Tuy nhiên biến số đó tự nhiên chính là Mạc Khinh Vũ, Tử Tà Tình và cả Sở Dương nữa. Nhưng hiện tại vì hoàn thiện cửu kiếp hợp nhất đại trận, Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình đã tham chiến, nói cách khác biến số thuộc về các nàng, hay hoặc là nói ảnh hưởng của các nàng có thể phát huy đã toàn bộ được bày ra, các nàng cũng không thể tiến thêm một bước ảnh hưởng đến chiến cuộc sau này nữa. Hiện tại biến số cuối cùng chỉ còn lại có Sở Dương. Đương nhiên là vẫn còn có Hổ Ca cùng kiếp nạn thần hồn cho tới bây giờ chưa xuất hiện. Sở Dương có một người, ngay cả thực lực không tầm thường, nhưng tu vi chân thật thì chỉ sợ còn chưa bằng bất kỳ ai trong lịch đại cửu kiếp huynh đệ. Ngay cả là ẩn giấu thực lực, bảo toàn đầy đủ chiến lực thì có thể tạo ra được bao nhiêu tác dụng. Đây cũng là bởi vì Sở Dương, ngoài trừ hắn ra còn có một thân phận khác là cửu kiếp kiếm chủ. Đối với cửu kiếp hợp nhất đại trận mà nói thì cửu kiếp kiếm chủ mới thực sự là quân bài trọng yếu. Hiện tại cửu kiếp thất tinh trận mặc dù xem như hình thành hoàn mỹ, nhưng kỳ thực đang chưa có mắt trận. Nói cách khác, cửu kiếp hợp nhất đại trận này vẫn còn thiếu sót duy nhất, mà cửu kiếp kiếm chủ chính là chỗ mắt trận, bổ túc được thiếu sót của cửu kiếp hợp nhất đại trận. Sở Dương mặc dù vẫn không xuất thủ, nhưng hắn vẫn ở giữa, lao theo, sớm đem bản thân bày ngay tại vị trí mắt trận, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động một cách dữ dội. Cửu kiếp kiếm chủ cùng cửu kiếp kiếm một khi xuất hiện vào thời điểm mấu chốt nhất, trong nháy mắt sẽ đem uy lực của cửu kiếp hợp nhất đại trận tăng lên mấy lần, như vậy có thể làm cho cửu kiếp hợp nhất đại trận hoàn mỹ vô khuyết, phát huy ra lực lượng lớn nhất từ trước tới nay. Sở Dương muốn bảo tồn thực lực của mình để tại thời điểm mấu chốt nhất, nhất cử phát uy, ảnh hưởng đến chiến cuộc và nghịch chuyển thế cuộc, như vậy mới có thể mang theo mọi người chạy về đệ nhất cầu. Nếu Sở Dương tùy tiện xuất thủ trước thời hạn bại lộ lá bài tẩy, phía trước ít nhất còn mấy vạn dặm đường xá, địch nhân hoàn toàn có thể có phương pháp ứng biến khác, đến lúc đó mới thực sự là hỏng bét. Sở Dương tự tin chính là bản thân mặc dù tu vi không có bằng lực đại cửu kiếp huynh đệ, nhưng nếu bàn về chiến lực, một khi đem cửu kiếp kiếm ra, thực sự chính là không kém bao nhiêu. Còn có Hổ Ca và kiếp nạn thần hồn, đây là những lá bài tẩy khác của Sở Dương, cho nên hắn không cần gấp. Nhưng hiện tại Thiên Ma lại tùy tiện lui bước, đối phương rốt cuộc muốn chơi trò gì? Tâm niệm như điện, Sở Dương thấy bốn phương tám hướng có một làn sóng Thiên Ma, thoáng cái như quên cả sống chết, nhanh như điện chớp lao tới, vẻ mặt quyết tuyệt và dữ tợn. Cái loại ý niệm liều chết chu lên, cái loại tuyệt vọng và chiến ý phả vào mặt. Sở Dương thấy thế không khỏi kinh hãi, vội vàng truyền âm cho quân vị lăng. Ngàn vạn lần cẩn thận, Thiên Ma muốn liều mạng rất có thể là chiến thuật tự bạo. Quân vị lăng không chút do dự lớn tiếng kêu lên. Mọi người cẩn thận, đám Thiên Ma chết bầm này muốn sử dụng chiến thuật tự bạo. Mặc dù đoàn đội khác tạm thời còn không biết, nhưng đám người quân vị lăng cũng đã từ miệng của Vũ Tuyệt Thành biết được thân phận của Sở Dương là cửu kiếp kiếm chủ. Đối với lời nói của Sở Dương, căn cản không tồn tại bất kỳ hoài nghi nào, giống như ban đầu lão đại ra lệnh vậy, không hề do dự, không chút hoài nghi. Cùng lúc đó, đám người Tả Khâu Vận Trù và Tây Môn Vạn Lý cũng đồng thời tỉnh ngộ, quát to thu nạp trận hình. Và giờ khắc này lịch đại cửu kiếp chí năng đều không ngoại lệ làm ra động tác giống nhau, cũng là lựa chọn chính xác nhất. Cửu kiếp huynh đệ đang ở các phương vị truy kích Thiên Ma chi chúng đồng thời cực tốc lui về. Khi người cuối cùng về đến hàng trong nháy mắt thì một Thiên Ma đã dẫn đầu đánh tới, nhưng ngay sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Oanh! Vô số Thiên Ma phấn đấu quên mình mà đánh tới, mang theo sự tuyệt vọng quyết tuyệt ở trước mặt phòng ngự trận doanh của cửu kiếp, ngang nhiên tự bạo. Ầm! Thanh âm nổ tung hòa thành một mảnh, sương khói cát bụi phóng lên cao. Trong vạn trượng chu vi và giờ khắc này xuất hiện một màn trình diễn pháo hoa, vô số bụi đất tảng đá hết thảy kèm theo cả thi thể đã phóng toái lên cao. Ở trong cái sự hỗn loạn này, coi như có tu vi thông thiên thì trong lúc nhất thời cũng không thấy được rõ ràng tình huống. Trên bầu trời, Kim Quan Thiên Ma nhướng mày nhìn một màn này, rồi đột nhiên hỏi, 64 người, cùng với Tử Tiêu hộ pháp năm đó tu vi thế nào? Tất cả thiên ma nghe được, hai mặt nhìn nhau, không người nào có thể trả lời được vấn đề này. Trận chiến của năm đó, phàm là thiên ma tham chiến căn bản đều đã chết hết, ngay cả là có mấy người may mắn thoát chết thì hơn phân nửa cũng là thương tích chồng chất, trở về bồi dưỡng hay hoặc là nói trở về đợi chết mà thôi. Cho đến ngày nay, những thiên ma sống sót tuyệt đại đa số cũng đã sống thọ và chết ở nhà. Số dư còn lại không sai biệt lắm thì trở thành cao tầng, chắc không xuất hiện ở chỗ này được. Mà những người tham dự lần tiễu trừ này toàn bộ cũng là nhân tài mới xuất hiện mấy vạn năm gần đây, căn bản không biết được trận chiến năm đó như thế nào. Mặc dù đã nghe người ta nói qua rất nhiều truyền thuyết, nhưng thủy chung không được thấy tận mắt, thực sự không có quyền lên tiếng. Mà bây giờ mỗi một câu nói phán đoán có thể ảnh hưởng đến thành bại, nên ai dám tùy tiện nói ra. Kim Quan Thiên Ma nhướng mày nói, điểm này mặc dù không thể xác định, nhưng Kim Y Thiên Vệ cản trở chúng ta nhiều năm như vậy, thực lực bọn họ tin tưởng ngay cả so ra kém với Tử Tiêu hộ pháp năm đó, nhưng tuyệt đối không nhiều. Đại nhân anh minh, chín vệ chiến tướng Thiên Ma đều vuốt mông ngựa, thân phận bọn họ không bằng Kim Quan Thiên Ma, nên tự nhiên là muốn thổi phồng. Nói cách khác, bọn họ, thực lực tổng hợp của những người này nhất định so với một vị Tử Tiêu hộ pháp thì cao hơn rất nhiều. Hơn nữa bởi họ bây giờ còn có trận thế đó, năng lực phòng ngự khá lớn. Kim Quan Thiên Ma lẩm bẩm, đại nhân, ta nghe được trong truyền thuyết có một cách nói, Ngọc Đát chiến thuật này có thể cùng với đại quân dưới trướng của Tử Tiêu hộ pháp cùng chết, nhưng không nghe thấy chuyện đã từng có Ngọc Đát quân đội chiến với bản thân của Tử Tiêu hộ pháp. Một gã thiên ma yếu ớt nói, sao? Kim Quan Thiên Ma nhíu mày, ở dưới màn nổ tung đã qua một đoạn thời gian, chiến quả xuất hiện. Ở trong khói bụi tràn ngập chỉ thấy một đội nhân mã giống như lộ long tật tốc xông ra, lần nữa hướng về đại quân thiên ma chọc sâu vào, nhanh như tia chớp. Một cái, hai cái, ba cái. Cẩn thận nhìn qua, Kim Quan Thiên Ma trên da thịt của mặt bắt đầu nhịn không được co quắp một chút, theo bản năng hắn cúi đầu mắng một câu. Có má. Chính vị thiên ma chiến tướng bên dưới, đám người quý hội nhìn đám người quý hội tiền lao ra cũng nhịn không được cùng mắng to, khốn kiếp. Bởi vì toàn bộ 64 người lại không có một ai chết cả. Kết quả này làm cho thiên ma khó có thể tin được, tự nhiên phát cuồng mắng một câu. Trước sau hy sinh nhiều chiến sĩ như vậy mà đối phương đến một người bị thương cũng không có sao. Kết quả làm cho đám thiên ma này mặt mày như đưa đám. Kim Quan Thiên Ma ánh mắt ngưng trọng, cắn răng nói, chuẩn bị, bổn tọa cũng không tin. Nhiều người như vậy tự bạo công kích mà không thể làm gì được họ. Linh Mộc Quân, làn sóng tiếp theo là ngươi lên. Vị Linh Mộc Quân kia sắc mặt nhất thời biến thành trái mướp đắng, lắp bắp. Ta lên hả? Thầm nghĩ không phải để cho ta đi chịu chết sao? Chính xác chính là do ngươi lên. Kim Quan Thiên Ma sắc mặt đen như sắt. Ngươi tự mình ra trận đi dò xét một chút xem điểm mấu chốt của bọn họ ở đâu. Linh Mộc Thành Nhị Tướng Quân, ta đại biểu cho Thiên Hoàng, cảm tạ ngươi. Vị Linh Mộc Thành Nhị Tướng Quân này trừng trong mắt mở rộng miệng, trong lòng tức giận mắng. Ngươi, mẹ kiếp! Lúc nào có thể đại biểu cho Thiên Hoàng rồi, là còn đại biểu Thiên Hoàng cảm tạ ta. Còn mẹ mày, sớm biết ngươi nhìn lão tử không vừa mắt. Nhưng sau khi há hốc mồm cứng lưỡi, rốt cuộc vẫn phải đáp ứng, đứng nghiêm một cái gật đầu. Cáp đi cái rắm. Kim Quan Thiên Ma gật đầu chuyển hướng nhìn một vị thiên ma khác. Tiền Trung Tiểu Càn Tướng Quân, Linh Mộc Thành Nhị Tướng Quân, chịu trách nhiệm chủ công. Ngươi thì trợ thủ lược trận, chú ý quan sát xem đối phương có điểm dị thường gì không. Bất kể dấu vết gì cũng không được bỏ qua. Vị Điền Trung Tiểu Quan Tướng Quân kia đứng nghiêm một cái lập tức nói, cáp đi cái rắm. Đi đi. Kim Quan Thiên Ma gật đầu. Hai bóng người cùng nhau bay vút qua. Ở đây, cái câu cáp đi cái rắm này có lẽ nó là một câu mạc tướng tuân mệnh. Nhưng mà đây là cái tiếng ngôn ngữ bản thổ của Thiên Ma. Và tác giả viết lái đi nghe cho nó vẻ hơi bẩn thỉu. Hai bóng người cùng nhau bay vút qua. Chỉ chốc mắt, chỉ bất quá trong hai người. Ra đối chiến thì có chút thương hại đồng tình, người còn lại thì có chút tuyệt vọng quyết tuyệt. Điền Trung Tướng Quân, trận này ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong nhà già trẻ tất cả đều nhờ cậy vào Điền Trung Quân. Linh Mộc Thành Nhị khom người lệ rơi đầy mặt mà nói. Điền Trung Tiểu Càn nghiêm túc, Linh Mộc Quân xin yên tâm, hết thảy cứ để ta lo. Linh Mộc Thành Nhị bình tĩnh nhìn hắn một cái, nghiêm nghị nói, xin nhờ cậy. Không đợi Điền Trung Tiểu Càn đáp lời, hắn đã xoay người lao đi, thân ảnh tràn đầy vẻ dứt khoát kiên quyết, nhưng cũng có mấy phần thê lương. Đạo hắc sắc thân ảnh này soạt một tiếng xẹt qua trường không đã lao đến trận doanh của mình. Ngay sau đó, sau một khắc thấy một đại quân màu đen, cước bộ di động như thủy triều, vọt lên trận địa. Điền Trung Tiểu Càn nhìn đại quân hoạt động mà trong lòng thở dài một hơi. Đánh xong một trận này, sợ rằng Linh Mộc Thành Nhị và chi đội bộ đội chủ lực phiên hiệu này sẽ vĩnh viễn bị xóa tên. Bên này sau khi Hiểm Hiểm tránh được một kiếp, đám người Quý Hồi Thiên lúc này không còn vẻ trầm ổn thong dong lúc trước, tất cả mọi người không ngoại lệ nhất tề đổ mồ hôi lạnh, ướt cả áo quần. Thật không ngờ tới là thiên ma chi chúng lại quyết tuyệt như vậy, ai nấy hoàn toàn không có dấu hiệu mà trực tiếp xông lên tự bạo. Hơn nữa không phải 3 hay 5 tên mà là một đám, một đoàn, cả một quân đoàn. Nếu không phải một nhóm thiên ma tự bạo kia bản thân tu vi chênh lệch quá lớn với mọi người, thì kết quả cuối cùng thật đúng là không biết sẽ ra sao. Nhưng dù như thế thì cũng là làm cho người người đầu váng mắt hoa, nội tạng chấn động, ngũ tạng lục phủ như ăn thiêu đốt. Mặc dù không có bị thương, nhưng chấn động nội tạng như vậy làm cho người ta khó chịu vô cùng. Nếu là cùng một thời gian có đồng cấp cao thủ xuất kích, công kích, thì cho dù không đến nỗi thua vì bị tức thì cũng sẽ lâm vào thế hạ phong. Mạc Khinh Vũ sớm đã lấy ra cửu trọng đan phân phát cho mọi người. Bất quá như vậy dường như không tồi, Yến Phi hé miệng rộng ra. Chúng ta một đầu ngón tay cũng không động, bọn họ ai nấy bản thân lại nổ tung. Lần buôn bán này là lời 10 vạn rồi, khoản này mua bán khó mà gặp được, chẳng qua khó chịu chốc lát thôi, nhưng cơ hồ là không vốn vạn lời. Nói hiêu nói vượn, ngươi thì con mẹ nó biết cái gì? Tà Khâu Vận Chủ tức giận mắng một tiếng, trong miệng lên án mạnh mẽ nhưng trong lòng hắn cũng đang vắt óc tìm mưu nghĩ kế. Nếu thiên ma chi chúng lại lần nữa công kích, hoặc là không tiếc máu huyết cứ như vậy mà tự bạo thì phải làm sao, ứng phó thế nào với thế công liều chết này đây? Cửu trọng đan dù sao cũng không thể cuồn cuộn vô cùng vô tận được. Mới vừa rồi một lớp công kích kia, mọi người mặc dù may mắn không có bị thương, nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ như vậy. Nếu cứ liên tục như thế mãi, thiên ma thực sự quyết tâm không hạn chế nhân số hy sinh, như vậy những người này của mình sợ rằng thật sự không thể quay về được nữa. Mới vừa rồi một nhóm thiên ma tự bạo, bản thân thực lực không cao, tự bạo uy năng không đủ để phá vỡ hộ thân của cửu kiếp huynh đệ. Nhưng nếu là thiên ma có thực lực cao hơn, phát động phương pháp tương tự để công kích, nhóm mười mình vẫn có thể thừa nhận được sao? Nếu là liên tiếp như vậy, liên hoàn công kích, thì nhóm người của mình sao chịu nổi? Đối phương có số lượng kinh khủng, ngay cả là lấy vốn để đả thương người, nhưng tiêu hao chịu được rất tốt, còn nhóm người mình tiêu hao một điểm là thiếu một điểm. Chỉ cần một lần tự bạo có hiệu quả, bên mình sẽ xuất hiện giảm sút quân số. Kiểu kiếp thất tinh trận sẽ không còn viên mãn, lực phòng ngự sẽ theo đó giảm mạnh. Như vậy kế tiếp công kích của đối phương ập đến, đối với mình, bên mình mà nói không thể nghi ngờ chính là tai ương ngập đầu. Thế nhưng là, sợ cái gì thường cái đó sẽ tới. Trong khi chư vị chí năng còn đang tự định giá đối sách, thì thấy phía trước có một đội nhân mã đã phô thiên cái địa lao đến, không hề có uy thế mà chỉ có tử ý thôi. Cảm thụ được khí tức tràn đầy tuyệt vọng kia, Tả Khâu Vận Chủ thở dài một tiếng. Quả nhiên, thế công là vậy. Đối diện với tâm ý của vị thiên ma thống soái kia là muốn chết cũng không thể dao động. Hay là câu nói công kích như vậy 1-2 lần đối với nhóm người mình hoặc là không có hiệu quả, nhưng chỉ cần số lượng nhiều lên thêm nữa thì nhất định sẽ có hiệu quả mà thôi. Mà trận thế trước mắt thì có ngàn vạn thiên ma đại quân ở đây nên thực sự chúng đủ khả năng tổ chức ít nhất 100 lần công kích tự bạo như vậy. Tin tưởng rằng nếu cần thiết thì ở bên đối diện vì lãnh tụ thiên ma kia có thể không chút do dự để cho ngàn vạn thiên ma đi tìm chết, hơn nữa tuyệt đối còn không nhăn mặt cau mày lấy một cái. Chỉ cần có thể giết chết được nhóm người mình trả giá cao như thế nào cũng được, ngoài ra vẫn có thể lập được công lao rất lớn. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, tổn thất pháo hôi, ngay cả là đại lượng thì đã làm sao. Càng đáng sợ hơn chính là cao thủ bên trong đối phương, giấu giếm cho đến tận lúc này cũng không có xuất hiện qua. Tuyệt đối không thể quên được mối uy hiếp lớn này. Đám người Tả Khâu Vận Trù cau mày đau khổ suy tư tìm đối sách. Lại chỉ nghe bên cạnh mình có âm thanh chậm rãi nói. Ai, các người những người kia, chẳng lẽ không có vũ khí công kích từ xa sao? Không muốn cho bọn họ vọt tới bên cạnh nổ tung. Chí năng đâu, chí giả đâu, thật không có giá trị. Một câu nói này đột nhiên làm cho tất cả mọi người cảm giác trước mắt sáng ngời, lập tức quay đầu theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Sở Dương một thân áo đen ung dung nhìn sang. Từ lúc bắt đầu chiến đấu tới nay, Sở Dương thủy chung ở vị trí được bảo hộ, hoàn toàn không chủ động xuất kích. Rất nhiều người không biết thân phận của hắn nên trong lòng có chút bất mãn. Hai nữ nhân cũng đã xuất thủ rồi, người lại không biết xấu hổ, không có ra tay trợ trận. Con mẹ nó cái gì mà nam nhân, đúng là một tên trứng mềm. Nhưng không nghĩ tới lúc mấu chốt một câu nói lại có tính kiến thiết như vậy là do hắn nói ra. Nếu nói người trong cuộc giả vờ không biết, người ngoài cuộc tỉnh táo, thì cũng không ngoài là như vậy. Hiện tại Sở Dương chính là nhân vật đang đứng xem, cho nên mới có thể được như thế, nói ra một câu khiến người ta tỉnh ngộ như vậy. Mọi người chuẩn bị ám khí, Tả Khâu Vận Chủ cảm kích nhìn Sở Dương, lập tức hét lớn. Không nên chọn loại nhẹ, cứ lấy cái loại đủ phân lượng như thiết đảm, đoản kiếm, thiết thương, thiết côn cũng có thể. Loại đồ vật này hiện tại đầy đất cũng có thể thu thập trong không gian giới chỉ. Một khi bọn chúng vọt vào trong phạm vi 300 trượng thì lập tức xuất kích. Chú ý đắn đo thời gian cho tốt, làm cho chúng tự bạo trong ngay trận doanh của bọn chúng. Tây Môn Vạn Lý theo sát tăng thêm một câu. Mọi người lên tiếng đáp ứng, trong phút chốc ai nấy cũng là tay nắm ám khí, hàn quang lấp lánh. Còn có những ám khí bình thường, căn bản không thể nào sử dụng, giờ phút này cũng là hai tay một vốc, đem ám khí trên mặt đất nguyên là binh khí của thiên ma mà nhặt lên. Yến Phi trong nháy mắt công phu đã cầm không dưới mấy trăm cây trường thương vào tay. Phút chốc hắn trông như một con nhím, quanh thân cũng là mũi thương xoáng loáng. Ngay cả là trong thời khắc này mọi người cũng không nhịn được mà có chút buồn cười. Thành Bại Phi đầy đầu khó hiểu giận quát một tiếng. Gia hỏa này, ngươi rõ ràng chỉ có bản thân ngươi sao, cũng không nên lấy hết, một hơi làm sao toàn bộ dùng hết được. Mọi người nhìn nhau cùng cười to. Lúc này thiên ma đã vọt tới gần, Tả Khâu vận chủ cẩn thận tính toán, nhìn thiên ma càng ngày càng gần, dấu hiệu toàn thân khí huyết cổ động đã làm xong việc chuẩn bị tự bạo. Tả Khâu vận chủ ánh mắt run lên, sau khi tính toán không sai biệt lắm, đối phương đã không thể nào nghịch chuyển, hoặc gián đoạn quá trình tự bạo nữa thì lập tức vung tay, xuất thủ, chú ý mật độ công kích. Tả Khâu vận chủ giống to một tiếng, nếu nói chú ý mật độ công kích chính là sách lược châm trích. Nếu chỉ nhắm trúng một phần trong đó, như vậy một phần đó ngay cả toàn bộ tự bạo cũng chỉ là tổn thất được một đám, nhưng nếu mật độ công kích của đối phương phân tán thì phạm vi sát thương sẽ khả quan hơn. Vô thiên cái địa, vô số ám khí chỉnh tề bay ra. Đám người Yến Phi có tu vi gì, ai nấy đều là thánh nhân cấp đỉnh cao trình độ, chỉ sợ là chỉ một cây kim trong tay bọn họ cũng có thể dùng như một cây gậy. Công chi hiện tại đều dùng đến những loại binh khí với lực sát thương khổng lồ, hơn nữa khoảng cách song phương lại gần như vậy. Từng đạo hàn quang trên không trung chợt nở rộ lóe lên rồi biến mất, ngay cả bởi vì thiên ma tự bạo mà khiến cho bản thân thực lực đã được đề cao mấy lần, nhưng có chút binh khí dài, thậm chí là sau khi xuyên qua thân thể của mười mấy thiên ma rốt cuộc mới kiệt lực. Tiếp theo trong nháy mắt, trong lúc bất chợt đem gần 1000 thiên ma ở cùng một đoạn thời gian tự bạo, khi còn chưa có đạt tới mục tiêu mà bọn họ chạy tới thì đã nửa đường tự bạo rồi. Ra, bởi vì động tác của bọn họ tự bạo đã đến gần trạng thái tràn đầy, cái trạng thái này bọn họ đã không cách nào điều khiển được nữa, chỉ cần bị ngoại lai đả kích thì sẽ tự giác phát động. Bị ám khí của cửu kiếp huynh đệ công kích lại được Tả Khâu vận chủ tính toán, cho nên trở thành tự bạo vô ích như vậy. Ở khi đó thậm chí đã không còn kịp triệt tiêu, những tu vi đã điên cuồng tập trung lại được nữa. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân vì tự bạo mà chết, chết hoàn toàn không có làm ảnh hưởng tới mục tiêu. Thậm chí bởi vì chính mình ở trong đám người chiến hữu của mình mà tự bạo, có ảnh hưởng thì cũng chỉ ảnh hưởng tới người nhà mình thôi. Hơn nữa còn là đại lượng sát thương người mình. Cứ một lớp thiên ma tự bạo lại trở thành xúc tác cho những đám thiên ma khác tự bạo. Trong lúc nhất thời, kỷ quyết huynh đệ bình tĩnh đứng đối diện nhìn trận doanh thiên ma nổ tung, huyết nhược văng tứ tán với khói bụi mù trời. Chó chết, sao có thể như vậy? Chó chết, chó chết! Linh Mộc Thành Nhị dậm chân đấm ngực cuồng khiếu mắng to. Trên thực tế một đợt tấn công này chính là được Linh Mộc Thành Nhị tỉ mỉ an bài hành động, tần suất công kích có thể nói là cực độ dày đặc. Nếu là một lớp đầu đã có được hiệu quả, như vậy bản thân có thể nói không cần chết. Nhưng một lớp kia tổng cộng 30000 người xông lên, cuối cùng kết quả làm cho người mình tự bạo. Cái kết quả này để cho Linh Mộc Thành Nhị tức đến cơ hồ hộc máu. Tự bạo theo kiểu phản ứng dây chuyền có thể nói mọi người cùng bất ngờ. Coi như tổng chỉ huy bên cửu kiếp huynh đệ là Tả Khâu vận chủ cũng bất ngờ. Phương pháp rất đơn thuần cuối cùng lại tạo thành kết quả huy hoàng như vậy. Nhìn phía trước, giống như đốt pháo, thiên ma liên tiếp nổ tung. Chỉ cần ngòi nổ còn chưa đốt xong, còn không bị dập tắt. Nhìn trang diện lửa bốc này, tất cả mọi người vô cùng thoải mái. Rõ ràng đây hẳn không phải là một cuộc chiến đấu. Đây hẳn phải là một cuộc chiến đấu người sống ta chết thảm thiết, nhưng hôm nay lại trở thành nhất phương nội chiến mà bùng nổ, nhất phương lại đứng xem náo nhiệt. Mà mấu tốt nhất để tạo thành chiến quả như vậy chính là nắm chắc thời cơ xuất thủ, sai một phân cũng không được. Nhưng Tả Khâu vận trù cũng không có cái bị loại cảm giác vui sướng làm cho choáng váng đầu óc. Hắn chẳng qua nhìn thoáng ra rồi lập tức ra lệnh, chúng huynh đệ lập tức xông lên. Hiện tại đám người mình đều ở trong phạm vi thực lực của địch nhân, cho nên nhất định phải mau chóng thoát khỏi khu vực này. Nơi đây cái cách đệ nhất cầu mặc dù còn không đến ngàn vạn dặm, nhưng bây giờ đi một bước mới biết một bước. Bất kỳ một điểm sơ suất nào cũng có thể đưa tới thất bại và bại vong. Thử nghĩ một chút, nếu là mọi người hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cuộc phá được vòng vây của đệ nhất cầu, chỉ thứ chút nữa về đến nơi lại bị người ta tiêu diệt ngay trước đệ nhất cầu, vậy thì sẽ có cảm giác gì? Như vậy hiện tại, trước thời hạn đi ra một bước là quyết định trọng yếu cỡ nào? Nói là một bước phán sinh tử cũng không phải là quá đáng. Vết xe đổ như vậy trong dĩ vãng không phải là không có, trên thực tế chân chính không biết có bao nhiêu là tuyệt thế cao thủ ở thời điểm cuối cùng. Tưởng rằng thành công lại dễ dàng như trở bàn tay, mà hết lần này tới lần khác lại thất bại, cũng là bởi vì trong quá trình đó, hắn đã đi chậm một bước, chỉ một bước mà thôi. Tả Khâu Vận Trù làm ra quyết định này, trong nháy mắt, hắn thậm chí còn không có liếc mắt nhìn ai cả. Hắn không biết ánh mắt của Sở Dương đang tán thưởng nhìn tới, càng ngày càng cảm thấy Tả Khâu Vận Trì trí khôn thực sự là sâu không lường được, phảng phất như đang nhìn thấy Mạc Thiên Cơ, không gì không làm được của mình. Bất kể là trường thi ứng biến hay cẩn thận hoặc nắm bắt thời cơ, còn có việc bày mưu nghĩ kế các phương diện, Sở Dương đều cho rằng Tả Khâu Vận Trù này mà so với Mạc Thiên Cơ thì cơ hồ cũng không kém hơn là bao nhiêu. Nếu như nhất định phải nói sự khác nhau, hoặc là trong xương của Mạc Thiên Cơ có cái loại tỉnh táo máu lạnh, từ điểm đó ra thì Tả Khâu Vận Trù cơ hồ chính là một Mạc Thiên Cơ khác. Tả Khâu Vận Trì siêu một tiếng, mọi người nhất tờ phi thân lên, ở trong đầy trời khói bụng mà thẳng tóc xuyên ra ngoài. Cả quá trình giống như không một tiếng động, nhưng một ít cỗ khí tức nghiêm nghị cơ hồ khiến cho cả cõi thuốc súng tràn ngập trên bầu trời bao la cũng bị nâng lên. Chết tiệt, ngu ngốc. Ở phía trên, vị Kim Quan Thiên Ma nhìn thấy một màn này cũng giận đến xám chút nữa thì học ra một ngụm ma huyết. Tình huống như thế nào hoàn toàn chính là không nên xuất hiện. Loại trận hình này cũng hoàn toàn không nên xuất hiện, nếu không ban đầu chiến tử tiêu hộ pháp. Mà làm như thế thì sẽ có kết quả như thế nào? Người ta chỉ cần từ xa đả kích bản thân mình chết đi, lại còn muốn liên lụy đến rất nhiều đồng bạn, còn muốn đánh, đánh cái rắm nữa à? Cũng không phải là tự bạo mà là tập thể nội chiến, là cộng thêm với tập thể tự sát nữa. Nếu nói thư công tự bạo cũng có yêu cầu về vẽ trận, người trong đám đó cũng có lực lượng, chịu trách nhiệm che chở, mà bây giờ lại xuất hiện chuyện gần như tập thể tự sát này, vậy cũng chỉ có thể là Linh Mộc Thành Nhị đã tự tiện thay đổi chiến thuật. Mà sở dĩ hắn thay đổi chiến thuật như vậy rõ ràng là hắn không muốn chết, cho nên muốn may mắn triển khai hết sức đánh cược một lần. Nếu một lớp thế công là có hiệu quả thì Linh Mộc Thành Nhị, đại tướng cầm binh cũng không cần phải đích thân ra chiến trường đối mặt với những địch nhân đáng sợ kia, bởi vì hắn cũng biết đối mặt với địch nhân cơ thế, cơ bản chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không, không phải là cơ bản, mà chắc chắn chết không phải nghi ngờ. May mắn trong lòng cùng với sự sợ hãi tử vong làm cho Linh Mộc Thành Nhị làm ra phán đoán ngu xuẩn. Quả thực là ngu ngốc, chết tiệt. Kim Quan Thiên Ma tức đến đỏ bừng khuôn mặt, nói không ra lời. Giờ phút này, Linh Mộc Thành Nhị nếu ở trước mặt hắn, rõ ràng vị Thiên Ma này có thể ăn tươi nuốt sống hắn cũng không biết chừng. Linh Mộc Thành Nhị, người thật không cô phụ cái tên của thằng cha ngươi. Kim Quan Thiên Tài lúc trước ghé vào một bên bọt mép. Người thật thành hai à. Tướng quân các hạ, bọn người kia, bọn họ phá vây rồi. Nhìn đám người Quý Hồi Thiên cơ hồ là tạo thành một mũi tròn cực tốc, mũi tên cực chốc phi độn. Trên bầu trời, Kim Quan Thiên Ma sắc mặt thâm trầm giận dữ nói, Linh Mộc Thành Nhị, người ăn cứt hay sao, còn không mau lên. Ở phía dưới, Linh Mộc Thành Nhị trên mặt lộ ra vẻ cực đoan liên cuồng, hai con mắt cơ hồ cũng đột ngột lòi ra, hú lên quái dị, xông lên đi. Linh Mộc Thành Nhị điên rồi, lúc này trên mặt của hắn da thịt co quắp, mắt bắn ra hắc sắc quang mang đáng sợ, còn người cũng tựa hồ như giãn ra. Là thực tế đã đem hắn ép đến điên. Hắn biết bản thân mình xong rồi, hơn nữa mới vừa rồi thất ngộ, hoàn toàn đã mất đi con đường phía trước, quyết định chính mình đã đi đến cuối con đường. Đối mặt với 64 người, Linh Mộc Thành Nhị rõ ràng biết bản thân chỉ cần xông lên thì tuyệt đối không có cơ hội sống chết trở về. Mặc dù bên cạnh mình có bao nhiêu người ngã ngựa, vô luận là bản thân chọn dùng chiến thuật gì, sách lược nào thì cũng không có ý nghĩa. Nhưng người trước mắt này hoặc là so ra còn kém Tử Tiêu Bát Đại Hộ Pháp, nhưng khi tất cả liên thủ chung một chỗ thì thực lực, lực lượng tuyệt đối hơn xa bọn họ. Cường đại hơn rất nhiều, thậm chí so với 8 người liên hiệp lại còn muốn mạnh hơn. Muốn dùng 20 vạn người đem đối phương giết chết sau, đây căn bản là một cái thuyết pháp khốn kiếp đến cùng cực. Ý nghĩa là người si nói mộng tuyệt đối là một nhiệm vụ bất khả thi. Tin tưởng đại nhân cũng không có hy vọng xa vời là mình có thể được việc. Mục đích của hắn cũng chính là muốn dùng mình và 20 vạn thiên ma hy sinh để làm rõ thực lực của đối phương. Dĩ nhiên, nếu như có thể làm đối phương bị một điểm thương tổn vậy thì càng lý tưởng. Hơn nữa chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ thôi. Mượn mình cùng với thiên ma chi chúng dưới trướng đi quan sát thực lực của những người đó. Nói cách khác, tác dụng của mình bây giờ chính là pháo hôi. Nhiều lắm chỉ là cao cấp pháo hôi mà thôi. Nhưng nếu mình không xông lên, Lâm Trận lùi bước, như vậy thì đại quân cũng tuyệt đối không bỏ qua cho mình. Tiến thoái không đường, triệu chứng xấu hổ, không thể né tránh, Linh Mục Thành Nhị rơi lệ đầy mặt mà vọt lên. Toàn là tất cả binh mã dưới trướng Linh Mục Thành Nhị và giờ khắc này toàn bộ đều dốc hết lực lượng, đầy khắp núi đồi đang xông về phía bên này. Linh Mục Thành Nhị tuyệt vọng điên cuồng gào thét, tất cả mọi người cùng nhau xông lên, toàn thể tất cả mọi người dùng ngọc toái chiến thật. Hôm nay, ta vì thiên hoàng mà tận trung, nên ta sẽ vĩnh viễn ghi sắc khâu. Kinh kia. Vinh qua. Chúng ta, vinh quang bất hủ, vinh quang của chúng ta là bất hủ, chúng ta là chính khí trường tồn, ha ha. Những lời này làm cho thiên ma cũng giống như ăn được xuân dược vậy, điên cuồng lao lên, ai nấy đều điên cuồng, buồn dạng chu lên như sói. Chỉ có Linh Mộc Thành Nhị vừa phát hiện ra lệnh hiệu triệu thì thụt lùi lại phía sau. Giờ phút này hắn tràn đầy rơi lệ. Ta mới không muốn tên của ta được khắc ở trong đền thờ, chính là một nơi để lừa gạt dụ dỗ người ta chết đi. Hắn sao, người đã chết vậy thì còn cái chó gì vinh quang cùng chính khí nữa. Cho dù thật là có như những thứ đồ chơi này thì lại có lợi ích gì. Về phần anh linh mãi mãi càng thêm là vô nghĩa, tác dụng lớn nhất lại là người khác đi, nhà cầu có nhắc tới, nhưng cái nhắc tới cũng sẽ không phải là tên của ta, chẳng qua là nhắc tới chuyện đi đại tiện à. Vừa nghĩ như vậy, Linh Mộc Thành Nhị càng bi thương, cơ hồ muốn lớn tiếng khóc lên, nhưng hắn vẫn phải theo quân trướng ở dưới trướng mình ra tốc mà vọt lên. Linh Mộc Thành Nhị vừa động thì bên kia 64 người đồng thời chú ý tới hắn, không có biện pháp nào mà không chú ý tới đối phương cả, nhưng người đối phương hóa ra cường đại mà thế. Ma khí dị thường nồng nặc, còn dấu hiệu người khác ở trên đầu có sừng nhọn với bộ dáng phát ra hiệu lệnh, không thể nghi ngờ thằng này là một nhân vật nào, tuyệt không phải là thiên ma binh sĩ tầm thường. Bắt giặc thì phải bắt vua trước, đây là điều căn bản mọi người đều biết, nhưng phải làm như thế nào, bắt ra làm sao, trong đó cũng có rất nhiều diệu dụng. Cơ hồ thời khắc đó thì vô số cấm khí nhỏ nhất tề xông về phía Linh Mộc Thành Nhị, nhưng người trước Linh Mộc Thành Nhị đều có nhục thân thuẫn, căn bản là không thương tổn được tới hắn. Đối mặt với hai diện ám khí như bài sơn đào hải tập kích, Linh Mộc Thành Nhị tiện tay một chảo bắt lấy một tên thủ hạ bên cạnh, rồi đem hắn che trước mặt. Trong thời gian rất ngắn đã có không dưới mấy trăm người bị hắn sử dụng như vậy. Linh Mộc Thành Nhị bản thân thì mặc cho thuộc hạ trước mặt mình hóa thành gió tanh mưa máu, nhưng hắn vẫn liều mạng trong gió tanh mưa máu này, dùng hết sức mà lao tới. Tốc độ đi tới chưa từng có nửa điểm yếu bớt, có thể trở thành thượng ma. Thiên ma tướng lãnh tự mình dẫn quân hiển nhiên không phải người yếu, Linh Mộc Thành Nhị này bản thân thực lực hắn rất khá. Ma vụ di thiên, Sở Dương thấy thế chân mày không khỏi nhíu lại, tâm niệm vừa động, kiếp nạn thần hồn thủy chung chưa từng hiện thân lặng lẽ chui ra, không một tiếng động hóa thành một đàn hắc vụ, cùng với thiên ma khí không có chút nào bài khích mà dung hợp lại với nhau. Ở trong nửa mây nửa sương mù lặng lẽ tới gần Linh Mộc Thành Nhị, đám người Yến Phi cùng Thành Bại Phi thì vẻ mặt kiên quyết, quấn quýt. Công kích của mình mặc dù là cực kỳ sắc bén, hơn nữa còn nắm chắc, chỉ cần có thể đánh tới trước người Linh Mộc Thành Nhị là thằng này tuyệt đối không sống được. Nhưng hiện tại vấn đề đánh không đến, rõ ràng tất cả công kích đều bị nhục thuẫn đỡ được. Mặc dù vẫn tạo thành phạm vi sát thương tương đối lớn, nhưng đối với như vậy thì đầu nào của đối phương thủy chung cũng chưa từng tạo thành thương tổn. Cái trạng huống này làm cho người ta cực kỳ buồn bực. 30 vạn đại quân vọt tới hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là giết hay đả thương được mấy ngàn người, đại đẻ cũng chính là từ trong biển rộng múc ra một gầu nước, vậy thì có lợi ích gì? Liền tại lúc này chỉ thấy Mạc Khanh Vũ khẽ quát lên, cửu thiên vũ, nhất vũ, thiên, nhất phiến thiên. Nhưng ngay sau đó hồng y tung bay giống như thừa gió mà dựng lên, hai đạo cầu vồng tay áo quét qua, cơ hồ trong thiên địa tăng thêm một đạo cầu vồng phía chân trời. Ống tay áo vừa tung bay thì nhất điểm hồng quang bá một tiếng bay ra, chợt lóe lên rồi biến mất. Mà giờ khắc này, Linh Mộc Thành Nhị tiến gần tới ước chừng còn 30 trượng nữa. Khoảng cách này đã có thể tiến hành tự bạo hữu hiệu rồi. Linh Mộc Thành Nhị giữ tận cuồng khiếu và gào thét. Giờ khắc này ngay cả chính hắn cũng không biết rốt cuộc mình đang gào thét cái gì. Chẳng qua là do tuyệt vọng mà xông lên. Kim Y Thiên Vệ, hôm nay lão tử nhất định không sống nổi, nhưng ta cho dù chết cũng muốn lôi các ngươi cùng đem theo. Toàn thể chú ý. Linh Mộc Thành Nhị giống to một tiếng, chuẩn bị nổ tung. Thật ra thì cái chữ nổ tung Linh Mộc Thành Nhị chỉ nói được một nửa, bởi vì muốn nói ra hết thì phần sau tất nhiên là phải há mồm ra, Đột nhiên trong nháy mắt, Linh Mộc Thành Nhị bi thống phát hiện bản thân trong lúc bất chợt giống như lâm vào mộng yểm, toàn thân không thể động đậy. Hắn cứ như vậy dõng dạc mở miệng ngu ngốc đứng đó. Trước người của mình và phía sau rõ ràng là không có địch nhân, nhưng lại cảm giác thân thể của mình bị thứ gì đó gắt gao chế trụ, thậm chí ngay cả một động tác rất nhỏ cũng không làm được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ gặp quỷ rồi sao? Nghĩ đến đây, Linh Mộc Thành Nhị trong lòng nổi lên cảm giác sợ hãi, không nhịn được mà muốn giống to, dốc cạn cả đáy lòng, vận khởi toàn tâm toàn ý, toàn bộ tinh thần, lập tức muốn phát động tự bạo. Thân thể của hắn bành trướng lên cực hạn, nhưng khi vừa há miệng thì chợt hồng quang chớp động. Ám khí mà Kinh Vũ phóng ra đã chính xác chui vào cổ họng hắn. Mà Kinh Vũ sử dụng thuật ám khí thật ra chính là một thanh đoạn kiếm, nhưng lực sát thương của nó không thể xem thường. Hồng quang lóe lên, đoàn kiếm từ khoang miệng của Linh Mộc Thành Nhị chui vào, ngay sau đó lại từ cái ót chui ra, phốc một tiếng, đầu của Linh Mộc Thành Nhị liền biến thành quả dưa hấu, trong nháy mắt bị chia năm xẻ bảy. Mà thân thể của hắn vẫn như cũ đứng thẳng để duy trì trạng thái ban đầu. Muốn phát động tự bạo công kích, đầu tiên phải sử dụng tự thân tu vi làm cho nguyên khí tràn đầy khắp toàn thân, đến lúc thân thể không cách nào chịu nổi nữa mới thôi. Cái trạng thái này chẳng khác nào đem thân thể của mình biến thành một quả bom, bom người. Mà thuốc nổ chính là tự thân nguyên khí. Chính bởi vì như thế, cái phương pháp công kích này mới có thể tạo thành hậu quả hơn xa bản thân cực hạn công kích mấy lần trở lên. Nhưng loại công pháp tự bạo này cũng có nhiều hạn chế. Đối với mục tiêu mà nói, thời điểm bản thân nổ tung vô luận quá sớm hay quá muộn đều cũng không phát huy ra được cực hạn uy năng, chỉ có thể lựa chọn vừa đúng thời điểm mới có thể tạo thành thương tổn hữu hiệu nhất. Cho nên thời điểm cuối cùng tự bạo mới là chỗ mấu chốt, không thể xuất hiện chuyện không may. Đối với cao cấp cao thủ mà nói, trong quá trình tự bạo thật ra có tồn tại khả năng đảo ngược. Càng là cao thủ càng có thể thao túng được tự thân nguyên khí, cho dù động tác tự bạo đã bắt đầu, nguyên khí đã tràn đầy cơ thể. Nếu như là mục tiêu tự bạo đột nhiên biến mất thì vẫn có thể là khai thông cách tán nguyên khí, khôi phục lại tự thân trạng thái bình thường. Mặc dù không khỏi làm cho nguyên khí thương tổn nặng nề, nhưng là không nhất định phải chết. Chẳng qua là loại phương pháp khai tôn thán khí này cũng có hạn chế. Như Linh Mộc Thành Nhị giờ phút này đã đi tới thời điểm cường bạo cuối cùng rồi, trước khi phát động thì không cách nào hoàn thành được việc nghịch chuyển kia nữa. Mà tự thân nguyên khí của hắn đã tràn đầy tới cực điểm, nhưng lại trong nháy mắt đó mở ra một lỗ hổng lớn, lực lượng tự bạo còn đem theo một chút xíu nữa mới có thể hoàn toàn thành hình, chứ nó cũng không thể tức thì tạo thành công kích nổ tung. Chỉ trong thời gian này đột nhiên xuất hiện việc là há miệng phát tiết, phốc một tiếng. Từ vị trí của Linh Mộc Thành Nhị trong lúc bất trời có một đạo cột sáng rất tròn, thậm chí trong cột máu còn có cả lục phủ ngũ tạng của hắn, giống như hỏa tiễn vậy xông thẳng lên trời cao. Sau một khắc thân thể của hắn quắt lại, hiển nhiên chính là một cái xác ướp. Tuy nhiên nếu ban đầu, đầu của hắn còn hoàn hảo, cái biến cố đột ngột này không chỉ làm thiên ma kinh ngạc không dứt, mà dường như ngay cả lịch đại cửu kiếp huynh đệ cũng là u mê mê. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Thiên ma thủ lĩnh cấp bậc cao tự bạo, thế công vô cùng tính có tính chất uy hiếp, làm sao liền lại tự chết đi hưởng thụ vậy? Các huynh đệ lúc trước có thể nói là đã sử dụng mọi thủ đoạn liều mạng công kích, nhưng thủy chung không đả thương được hắn, cuối cùng cũng chỉ là bị một tiểu nữ oa này phất một cái phi đao, làm thân thể hắn bị phá thành mảnh nhỏ, hình thần câu diệt. Ngươi đây là đang dùng tính mạng để châm chọc chúng ta, không châm chọc cho sự bất lực của chúng ta hay sao? Thằng này rõ ràng rất điên cuồng, rất mạnh, không chừa chút thủ đoạn nào. Lúc trước nhiều công kích tới như vậy cũng bị hắn lợi dụng, thuộc hạ của mình làm theo, nhục thuẫn là sinh sôi ngăn chặn, không để ý tới trước mặt nhóm người mình, quyết tử chiến. Máu lạnh như vậy, tàn nhẫn như vậy, không chừa chút thủ đoạn nào như vậy. Nhưng hiện tại rốt cuộc xông tới còn chưa tới được khoảng cách hữu hiệu để phát động công kích, thì trong sát na cuối cùng đột nhiên khựng lại, không chỉ là đầu dựng lại mà hơn nữa còn giống như thoáng cái biến thành đầu gỗ, thậm chí quả thực giống như là vì phối hợp với công kích của địch nhân vậy, lại còn cố ý há cái miệng của mình ra. E sợ địch nhân là công kích không tới bộ vị yếu hại của hắn. Như vậy ngươi cho dù là vào lúc tự bạo cũng được, nhưng hết lần này tới lần khác, còn chưa có tự bạo, tập hợp tất cả uy năng, lấy phương pháp hồn phi phách tán, đem máu huyết của mình và nội tạng của mình vọt ra. Cái loại chết kiểu này, chết thực sự là quá quên mình vì người khác. Ok, sorry anh em nha. Hôm nay mình hơi đuối một tí nên là đọc nó không được hay cho lắm. Đôi chỗ còn vớp, còn buồn ngủ. Thôi thì mong anh em cũng gian dấm bỏ qua cho. À, tâm sự xong với anh em là tôi lại buồn ngủ. Tôi thì cứ bình thường là sẽ ở vào trạng thái buồn ngủ anh em nhé. Tạm biệt anh em.